Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong sân, những người này tuy nói không tính là Hương Cảng bang phái đứng đầu nhất đại lão, nhưng ít nhất cũng có hai cái là Đông Hưng mới nhớ phân quán người nói chuyện. Những thứ khác cái gọi là nguyên lão, tinh anh côn đồ, lưu manh tiểu đệ lại là không biết nhiều, nhưng giờ phút này, trên mặt bọn họ diễn cảm cũng giống như là thấy quỷ vậy, chiến chiến nguy nguy. Hoảng sợ nhìn cửa người tuổi trẻ kia, hoảng hốt có dũng khí cảm giác nằm mộng. Quan lão gia ở trên cao, cái này hắn ma rốt cuộc là cái gì khủng bố lai lịch đổi tai tiểu quái vật. Lại có thể liền viên đạn đều có thể dễ dàng tùy ý né tránh, Đông Hưng nhọn xa tổ phân quán nhất có thể đánh đỏ côn, cũng ở đây ở trên tay hắn cùng trẻ sơ sinh không việc gì khác biệt, tiện tay mấy quyền mấy đá đã bị đánh tê liệt trên đất, vào khí thiếu thở ra thì nhiều. Phải biết bọn họ cũng không coi là không thấy quá nhiều cảnh đời, thậm chí liền liền hắc thị những cái kia có siêu phàm võ lực tồn tại cũng rõ ràng. Có thể, cho dù là hắc thị những tên kia chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít mới có thể có đáng sợ như vậy thực lực chứ. Chớ nói chi là người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi để cho người sợ. Hừ. Trần Phi Do ở một lần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người tại đây, rồi sau đó, rơi vào vậy giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hoảng sợ heo mập Pha Vinh trên mình, chậm rãi nói, ngươi chính là Pha Vinh. Ngươi biết ta sao, nếu là đối phương thật cùng trước kia tập kích hắn sự kiện kia có quan hệ, liền chắc chắn sẽ không xa lạ hắn gương mặt này. Mà ở thấy Trần Phi lạnh nhạt chất vấn Pha Vinh sau đó, tại chỗ những cái kia nguyên bản trong mắt rất hung diễm Đông Hưng đại lão, giờ phút này nhưng đã sớm không biết lúc nào chôn xuống đầu đi, một bộ cái gì vậy không thấy được cũng không nghe gì được dáng điệu. Tuy nói bọn họ và Pha Vinh đều là một cái bang phái hội đoàn, nhưng dẫu sao cũng không phải là một người mẹ ruột thịt, dựa vào cái gì? Làm sao có thể biết chủ động xen vào đáng sợ như vậy việc vớ vẩn? Là hắn Pha Vinh mình không tự lượng sức đi trêu chọc loại này có thể nói biến thái tiểu quái vật, cái này cùng bọn họ có dám quan hệ à? Tội gì cầm số mệnh đi làm ra vẻ nhân nghĩa? Không nhận biết, không nhận biết, người rốt cuộc là ai? Ta Pha Vinh mặc dù là một cặn bã, chuyện xấu cũng làm không thiếu, nhưng tự nhận là thật đúng là không đắc tội qua bạn ngươi chứ. Hơn nữa ngày hôm nay, là chúng ta Đông Hưng, mới nhớ hai bang phái lớn ở nói chuyện, bạn ngươi như vậy, có phải hay không có chút quá không đem chúng ta hai lớn hội đoàn coi vào đâu? Nhưng mà vậy Pha Vinh nhưng thật giống như thật không gặp qua Trần Phi gương mặt này, mặt tái nhợt kinh hoàng chối, rồi sau đó thậm chí còn mang ra Đông Hưng, mới nhớ cái này hai cây cờ lớn, hy vọng Trần Phi có thể kiêng kỵ một ít. Đông Hưng, mới nhớ. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là không có gì lạ cười một tiếng, đột nhiên đi về phía trước hai bước, đưa ra một cái tay níu Pha Vinh vậy sặc sỡ cổ áo, một mặt chán ghét ung dung tùy ý đem thân thể mập mạp xách lên, lạnh lùng nói, xem ra ta cho ngươi nhắc nhở còn chưa đủ à. Như vậy, ta cho ngươi 10 giây từ từ suy nghĩ đi, nếu là không nhớ nổi ngươi vậy cũng không cần phải muốn. Ngay tại Trần Phi tiếng nói rơi xuống ở giữa, hắn dẫn đối phương cổ áo cái tay kia liền hơi dùng chút lực tiếp theo, Pha Vinh vậy thân thể mập mạp hai chân trực tiếp rời đi mặt đất cổ vậy chỉ cảm thấy bị một cái hổ kiềm hung hăng buộc lại như nhau, ngay tức thì sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập ánh mắt không tự chủ lớn lên. Tay tay, hụ hụ hụ, buông ra cứu ta. Heo mập kia Pha Vinh bởi vì là nghẹt thở cũng sắp nói không ra lời, ánh mắt tăng thật to giống như là sắp lồi ra, hai chân cũng ở đây đạp loạn nhưng lại tựa như càng ngày càng không có sức. Một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được sau lưng lòng run lên, trong lòng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Phải biết mặc dù ở trong mắt bọn họ Trần Phi đã cùng quái vật không khác nhưng Pha Vinh là ai? Đây chính là Đông Hưng danh chánh ngôn thuận bảy người lời nói có trọng lượng một trong, giúp bên trong thân phận địa vị đứng sau tổng quán đầu rồng, thúc phụ bối cụ già vật, thậm chí còn có tin đồn nói hắn Pha Vinh còn cùng Đông Hưng sau lưng, Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia có quan hệ. Ngày thường ai dám xúc phạm hắn, hoàn toàn là tiêm sa trùy, dầu nhám một dãy vua một cõi. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bị người giống như chó chết vậy treo ở giữa không trung, vậy vào khí thiếu thở ra thì nhiều vùng vẫy thảm trạng phảng phất là cũng sắp hít thở không thông, một màn này nếu như Đông Hưng những lão gia hỏa kia biết nhất định sẽ tức giận bởi vì là đây hoàn toàn là ở không chút kiêng kỵ tát hắn cửa Đông Hưng mặt. Thậm chí liền ngay cả đứng ở bọn họ Đông Hưng sau lưng Mã gia cũng biết cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng, trừ quan phương thế lực ra ai dám như thế không cho bọn họ Đông Hưng, không cho một trong năm đại hào môn Mã ra mặt mũi. Vị bằng hữu này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Pha Vinh thật giống như thật không có gặp qua ngươi, ngươi như vậy. lại không thể cho hắn một cái cơ hội giải thích sao? Rốt cuộc có người không nhìn ra đi xuống, là một Đông Hưng nơi này lão đầu tử, nhìn như địa vị không thấp dáng vẻ, một mặt hơi giận nói, nhưng lại vẫn là không dám phát biểu giọng quá mức. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc ai? Ta thề ta là thật không có gặp qua ngươi. Trần Phi nghe vậy tay hơi buông lỏng một chút, vậy Pha Vinh lập tức tham lam hô hấp không khí mới mẻ, một đỏ mặt lên hét lớn. Hoành! Trần Phi nghe vậy cặp mắt lướt qua một tia tinh mang, tiện tay đem vậy làm người ta chán ghét thân thể mập mạp ngã xuống trên bàn dài, nhàn nhạt nói, tốt lắm, ta ngay tại cho ngươi một ít nhắc nhở. Bây giờ thiên hơn một giờ chiều, ngoài phi trường tập kích sát thủ còn có ta là từ đại lục tới, tên là Trần Phi. Ngươi, sát thủ, không, ta không biết ngươi rốt cuộc là nói cái gì. Vậy Pha Vinh nghe vậy điều kiện phản xạ sững sốt một chút, mắt thịt chật trội trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một tia hiểu ra, rồi sau đó điên cuồng lắc đầu, lớn tiếng phủ nhận nói. Nhưng mà Trần Phi cũng đã đem hắn ánh mắt biến hóa rất nhỏ nhét vào hốc mắt, chợt không thể đưa hay không cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng nói, mặc dù ta không quá vui vẻ nghiêm hình tra hỏi, bất quá, nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, ngươi chờ một hồi sẽ tự nói đàng hoàng đi ra ngoài, ta bảo đảm. Không, không, ta là Đông Hưng Nguyên Lão, ta là Đông Hưng bảy người, lời nói có trọng lượng một trong, ngươi không thể vu hãm ta. Các người còn ngớ ra, à, vậy Pha Vinh gặp Trần Phi lại lần nữa hướng mình đi tới, sắc mặt ngay tức thì cũng hù được tái nhợt, vẫn còn là mạnh trống kêu gào to, không hề chối mình cái gì cũng không biết. À, không, không muốn, à tương đương. Nhưng ngay khi tiếp theo Trần Phi một ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu hắn điểm một cái, người sau nhất thời cảm giác có 1 triệu, 10 triệu con kiến ở trên người hắn bỏ như nhau, sắc bén răng lợi một chút xíu gặm ăn máu hắn thịt cắn đứt hắn xương. Đó nhất định chính là địa ngục vậy ghi lòng tạc dạ thống khổ, làm hắn ngay tức thì sắc mặt dữ tợn hét thảm lên, thanh âm kia cao độ vang khắp thẳng tới mây xanh. Ta, trời ạ! Tất cả mọi người tại chỗ cũng chính mắt thấy trong chớp nhoáng này biến hóa, nguyên bản kêu gào to không hề phủ nhận Pha Vinh giống như là ngay tức thì bị ma quỷ phụ thể vậy, điên cuồng trên đất qua lại lăn lộn, sắc mặt dữ tợn dùng ngón tay ở trên da bắt loạn, loạn trừ. Chỉ một lát sau thời gian, hắn thân thể phía dưới chỗ ở vậy một phiến khu vực giờ phút này đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy Pha Vinh trên người quần áo, da giờ phút này cũng bị vỡ ra, lộ ra nhiều người hoành lần lượt thay nhau, vô số vết thương ghê rợn hơn nữa còn tất cả đều là hắn dùng tay mình chỉ xé bắt đi ra ngoài. 10 ngón tay trên đầu móng tay xây cũng toàn bộ lật ra, máu tươi tựa như không lấy tiền vậy điên cuồng đi trào ra ngoài, làm tất cả mọi người tại chỗ thấy như địa ngục này một màn cũng không tự kìm hãm được cảm giác rợn cả tóc gáy, điên cuồng ra đầu tê dại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ mới vừa rồi cũng chỉ thấy được người trẻ tuổi kia lấy tay nhẹ nhàng ở Pha Vinh trên đầu gật một cái, người sau chính là phát điên vậy điên cuồng lăng liệt kêu thảm thiết, ngón tay một viên không ngừng tại thân thể các ngõ ngách mãnh liệt xé bắt giống như là ma chướng, lại thích giống như đang trải qua người ngoài khó có thể tưởng tượng đáng sợ thống khổ. Thật ra thì cái này trước mắt mọi người phát sinh một màn cũng chỉ mới vừa phát sinh chốc lát mà thôi, chẳng qua là bởi vì là một màn này thật là làm cho người ta kinh hoàng, thật là làm cho người ta ra đầu tê dại, cho nên mới để cho bọn họ có một loại một ngày bằng một năm ảo giác cảm. Giống như vậy Pha Vinh đã trải qua vô cùng vô tận hành hạ. Thả qua ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi thả qua ta. Mà liền sau đó một khắc vậy Pha Vinh thật giống như hoàn toàn không gánh nổi, thống khổ hí lăn đến Trần Phi dưới chân hèn mọn điên cuồng hét lên, vậy tiếng kêu thê thảm làm người ta không tự chủ được sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh như băng tim đập loạn. Như vậy thì không được, ta còn lấy là ngươi có thể chống đỡ lâu một chút đây. Nói đi ta người này không việc gì kiên nhẫn, rốt cuộc là ai muốn giết ta, ai ra tay. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười giễu cợt tùy ý vậy nâng lên tay ở hư không trung gật một cái, vậy Pha Vinh giống như mình bị từ trong địa ngục cứu về liền vậy, toàn bộ thân thể mập mạp giống như là thoát nước vậy sụi lơ trên đất, máu tươi vậy vẫn còn ở chảy, nhưng mà hắn nhưng thật giống như không có chi giác, toàn bộ trong tròng mắt đều là vô hạn sợ hãi, còn có run rẩy. Mà ở thấy một màn này, mọi người tại đây nguyên bản trong con ngươi tích tụ sợ hãi đổi được sâu hơn mấy phần, tay chân lạnh như băng, thân thể nhịn không được run, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ. Cái này nháy mắt tức thì toàn bộ bên trong hội trường hoàn toàn tất cả mọi người đều duy trì yên tĩnh như chết. Chứ bởi vì là thật ở thống khổ, hơn nữa kiệt lực trên đất rên rỉ Pha Vinh. Chỉ là người trẻ tuổi kia tiện tay ở điểm 2 cái, bọn họ liền chính mắt thấy Pha Vinh giống như là trải qua địa ngục vậy hành hạ thảm trạng, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng tại chỗ bất kỳ một người nào cũng không thể không biết. Khó khăn, chẳng lẽ, cõi đời này thật là có cái gọi là tiên nhân, cái gọi là thần tiên sao? Vốn là ta là cảm giác được mình nóng nảy tốt vô cùng, nhưng chính là có không có mắt phế vật càng muốn tới trêu chọc ta. Nói đi, là ai ở sau lưng muốn giết ta, lại là ai ra tay? Nhưng mà Trần Phi lại không có để ý sẽ bọn họ, vẻn vẹn chỉ là bình thản nhìn sụi lơ trên đất Pha Vinh, mà ánh mắt kia nhưng làm người sau cảm thấy so địa ngục ma quỷ còn kinh khủng hơn. Là đại lục hổ báo đường, tối hôm qua bọn họ top 10 thủ lĩnh một trong thứ tư thủ lĩnh tự mình cho ta gọi điện thoại, để cho ta phối hợp một chút, bọn họ muốn ở Hương Cảng giết người. Còn như sát thủ kia hẳn là thế giới sát thủ bảng hạng vị thứ 37 Hắc Sa, những thứ khác phối hợp động thủ còn có ta hai đứa nhỏ đệ, ta liền biết nhiều như vậy, ta thật liền biết nhiều như vậy. Vậy Pha Vinh một mặt sợ hãi mở miệng nói, lại không dám chút nào giấu giếm. Trước thì có đề cập tới, lĩnh Nam Hổ báo đường, đây chính là xưng bá tổ quốc Hoa Nam Sơn Hà đáng sợ nhất sao thế lực, thậm chí liền lĩnh Nam ba sở công an tỉnh, đặc biệt cảnh bị chỗ cũng đáp lời kiêng kỵ khá sâu, nguyên nhân chính là ở chỗ đám này trong phái cất giấu có mấy tôn cảnh giới tiên thiên lão quái vật. Cho nên nếu không phải là cần thiết coi như là quốc gia cũng không nguyện ý tùy tiện động bọn họ, bởi vì là tiên thiên cường giả cái này bốn chữ ẩn chứa ý nghĩa thật quá khắc sâu, nặng như Thái Sơn. Còn như Pha Vinh trong miệng vậy cái gọi là hổ báo đường top 10 thủ lĩnh, thật ra thì chính là vậy mấy tôn thân ở phía sau màn lão quái vật cần một chút tới nâng đỡ lên người nắm quyền. Có thực lực chăn tới nhất lưu cao thủ tầng thứ thậm chí đỉnh cấp cổ võ giả cao thủ, cũng có đa trí gần yêu bang phái tổng các quân sự, chỉ số thông minh cao khoa học gia thân tín đợi một chút các loại. Coi là cố ý tiến tới 10 người, chế ước lẫn nhau. Là bọn họ muốn giết ta? Trần Phi chân mày hơi nhíu, ngược lại là thật không nghĩ tới muốn động hắn lại là hổ báo đường vậy phiếu người. Chẳng lẽ là trước ngân hàng giấy tính tiền sự việc bị bọn họ biết? Nhưng mà vậy chưa đến nỗi à, vì hắn một cái như vậy, nhân vật nhỏ, không cần phải đem chiến trận làm được lớn như vậy chứ. Hoành, ta thật liền biết nhiều như vậy. Chuyện này thật không trách ta, đều là hổ báo đường tìm người làm, van cầu ngươi thả qua ta. Ngay tại Trần Phi vẫn là cao mày suy tính lúc này vậy Pha Vinh bỗng nhiên trỏi người lên óc hướng Trần Phi thẳng hướng trên đất dập đầu, làm được khắp nơi đều là huyết ấn, dập đầu thanh âm bịch bịch vang. Hắn là thật không muốn lại trải qua lần vậy địa ngục vậy hành hạ, cho nên giờ phút này đối với Trần Phi hắn là hoàn toàn sợ, trong lòng căn bản không dám nữa có những thứ khác suy nghĩ bậy bạ, chỉ dám vô cùng hèn mọn thỉnh cầu Trần Phi tha thứ hắn. Dẫu sao chuyện này quả thật và hắn không nhiều lắm liên quan. Động thủ tập kích Trần Phi sát thủ kia là hổ báo đường bên kia tìm người, nhiều lắm là hắn cũng chính là đánh hai đứa nhỏ đệ lưu manh, ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống phối hợp một chút. Vì có tội, nhưng vậy chưa đến nỗi tàn nhẫn như vậy chứ. Cái này heo mập Pha Vinh giờ phút này là hoàn toàn thật bị dọa sợ, phỏng đoán hắn tình nguyện chết cũng không muốn lại chịu đựng vậy địa ngục vậy hành hạ. Vậy cái gì Hắc Sa đâu? Người ở đó, Trần Phi nghe vậy không nhịn được quét hắn một cái, lạnh lùng nói. Đi, đã bị hổ báo đường người đón đi. Thật giống như đang động hoàn tay sau bọn họ liền trực tiếp ngồi máy bay trực thăng rời đi Hương Cảng, còn có chiếc xe kia cũng bị bọn họ sau chuyện này nặng đến trong biển. Heo mập kia Pha Vinh lập tức thật nhanh trả lời, trung thành không được. Đi, động tác thật đúng là mau à, Trần Phi nghe vậy ánh mắt không nhịn được khẽ híp mị, trong lòng có dũng khí hết sức khó chịu cảm giác. Giống như gắng sức một quyền nhưng đánh tới chỗ trống, loại cảm giác đó rất không thoải mái. Đúng vậy, đi, bọn họ đi thật. Vậy Pha Vinh một mặt tái nhợt nói. Không phải còn có hai đứa nhỏ đệ sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lạnh lùng nói. Còn có, nha, đúng, còn có vậy hai đứa nhỏ đệ, bọn họ đều bị ta che giấu ở tích chữ cửa đi. Xin cho ta chút thời gian, hai tiếng, không, chỉ cần một tiếng ta thì sẽ để cho bọn họ xuất hiện ở đại lão trước mắt ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta. Vậy Pha Vinh không chút do dự đem mình hai cái thân tín tiểu đệ bán đi, tái nhợt nói. Hai đứa nhỏ. Dừng tay. Ngay tại Trần Phi cao mày chuẩn bị lúc nói chuyện, từ sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên một đạo lăng liệt tiếng hét thất thanh, một lát sau, mười mấy cầm súng tự động người đồ đen vây quanh một cái 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, cộng thêm một vị khác pha trước một cái chân, nhìn như ai bên có 50 tuổi hắc ông già tóc trắng nhanh chóng đi vào. Còn như vậy lăng liệt tiếng hét thất thanh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tới từ vị kia nhìn như có 30-40 tuổi người đàn ông trung niên. Cả người nhìn như rất có quyết đoán. Rồng, đầu rồng, Trần tiên sinh ngươi lại có thể cũng tới. Ngay tại lúc này, tránh ở một bên vậy hơn 60 tuổi ông già mới nhớ Cam Tử Tây bỗng nhiên giật mình nói. Không nghĩ tới mình bang phái mới nhớ tổng quán đầu rồng, cộng thêm phía sau màn Trần gia hiện nay con trai trưởng lại có thể đều tới. Nhưng mà lấy bọn họ thân phận làm sao biết vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây làm ruộng phương, là vì Pha Vinh, vẫn là. Vậy, người trẻ tuổi kia. Trần tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta tới trễ. Ta chính là mới vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại Trần Diệu Dương, Thục Nhàn là vợ ta, ngươi, không có sao chứ? Ngay tại lúc này, vậy bị hơn 10 cái súng liên thanh người đồ đen vây quanh 30-40 tuổi trung niên, bỗng nhiên một cái đi nhanh bước đến Trần Phi trước mặt mà phía sau sắc có chút cổ quái nhìn xem bên trong phòng họp cảnh tượng, kinh ngạc nói. Hắn dĩ nhiên không phải người mù, tự nhiên thấy được cái này bên trong phòng họp tình trạng không hề giống như hắn tưởng tượng, Trần Phi một thân một mình sông đầm rồng hang hổ, mà người đang ở hiểm cảnh, tình huống hết sức nguy cấp. Trên thực tế cũng chính là bởi vì là trong lòng có loại này lo âu, hắn mới liền mình cha đều rất coi trọng mới Nghĩa An hiện đảm nhiệm đầu rồng, Pha Cước Vinh cũng cho kêu tới, lại vẫn chưa yên tâm lấy được hơn 10 đem súng tiểu liên, chính là sợ Trần Phi xảy ra chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhưng phát hiện sự thật thật giống như cùng hắn trước phỏng đoán có khác xa lắc xa lơ. Nguyên bản giờ phút này đang hẳn bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây cùng Đông Hưng đám người kia thương lượng bọn họ mới nhớ tiểu đệ, giờ phút này nhưng lại có thể giống như là con cừu nhỏ vậy, từng cái thần sắc kinh khủng, một đống lớn người chật vật chen ở phòng họp một cái nhỏ hẹp xó xỉnh thật giống như còn hoàn toàn không chê chen chúc. Còn có Đông Hưng những cái kia hẳn là lưu manh tiểu đệ một đống người, giờ phút này lại có thể cũng đang chen ở bên trong phòng họp khác một xó xỉnh, từng cái mặt tái nhợt hình dáng, động đều không dám nhúc nhích. Đợi một chút còn có vậy quỳ xuống Trần Phi trước mặt mập mạp theo Trần Diệu Dương chạy tới mới nhớ đầu rồng Pha Cước Vinh nhìn rõ ràng hắn mặt mũi, không nhịn được lấy làm kinh hãi, thẫn thờ nói, Pha Vinh. Vì nói hắn địa vị là hôm nay Hương Cảng Tam Đại bang phái một trong, mới nhớ tổng quán đầu rồng, có thể một màn rung động như vậy vậy vẫn là làm hắn thấy đờ ra. Pha Vinh vậy trên mình làm người ra đầu tê dại thương thế là cái gì? Cặp chân kia hạ một bãi lớn sền sạch vũng máu lại cái gì? Còn có hắn giờ phút này lại có thể như vậy hèn mọn quỳ xuống một người trẻ tuổi trước mặt trên trán vậy một khối đều nứt ra, máu tươi ràn rụa. Cái này. May là Pha Cước Vinh bằng chừng ấy tuổi tự nhận là cũng coi là thấy quá nhiều cảnh đời, giờ phút này cũng không khỏi bị sợ được có chút tứ chi lạnh như băng. Ở hắn trong mắt coi như là hắc thị những cái kia có siêu phàm võ lực đổi tay, vậy không quá có thể lệnh Đông Hưng bảy người lời nói có trọng lượng một trong Pha Vinh, biến thành cái này bức người không ra người quỷ không ra quỷ dọa người hình dáng chứ. Đây cũng quá. Mà nghe được bên cạnh mình Pha Cước Vinh thúc kêu lên, Trần Diệu Dương không khỏi cả người ngẩn ra, trong con ngươi nhất thời toát ra một loại thần sắc phức tạp. Trách không được, trách bất đắc dĩ hắn đại cữu ca Đồng Văn Thành thân phận bực nào, đường đường đại lục một đường thành trì chút nào không tranh cãi người đứng đầu, khi biết vị này Trần Phi Trần tiên sinh gặp tập kích sau đó biểu hiện như vậy không ổn trọng, thậm chí còn sấm sét tức giận, liền mình thân muội muội đều không có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Bị một phen rất nghiêm khắc từ ngữ trách cứ chất vấn. Nguyên lai là bởi vì làm cái này. Trần tiên sinh, những thi thể này, muốn không muốn trước xử lý. Một khắc sau, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, lại là lấy một loại khinh thị Trần Phi giọng lên tiếng. Mà một màn này, cũng để cho tại chỗ tất cả rõ ràng Trần Diệu Dương thân phận người đều ngẩn ra ánh mắt giống như là thấy quỷ vậy, trọn tròn mắt hạt châu. Chúng ta nói phải trái, tuy nói người trẻ tuổi kia có thể nói là cái đổi tai, thật là không phải là người, có thể Trần Diệu Dương lại là nhân vật nào. Hôm nay Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng, đại gia dài, Hương Cảng tam đại bang phái một trong mới nhớ chân chính bàn tay đen sau màn. Phải biết năm đại hào môn đây chính là miễn cưỡng có tư cách cùng hắc thị sánh vai siêu cấp đồ vật khổng lồ, hiện trường phàm là biết người cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng, năm đại hào môn khẳng định vậy có cái loại đó có siêu phàm võ lực đáng sợ tồn tại. Cho nên cho dù là Trần Phi thật rất khủng bố, nhưng lấy hắn Trần Diệu Dương thân phận vậy chưa đến nỗi dùng loại này xin phép vậy giọng và nói chuyện chứ. Mà khi nhìn đến cái này, kinh người, một màn, tại chỗ trừ đã chết lặng Pha Vinh có lẽ hơi khá hơn chút nhận là chuyện đương nhiên, những thứ khác cho dù là mới nhớ vị kia tổng quán đầu rồng, Pha Cước Vinh, giờ phút này cũng có loại tim đập đều ở đây kịch liệt tăng nhanh cảm giác. Nhất là đi theo Pha Vinh tới thương lượng vậy mấy cái Đông Hưng trên đường cụ già, giờ phút này đã sớm cũng trong lúc vô tình chán hiện đầy mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng còn đang tức miệng mắng to. Con bà nó ngươi ma Pha Vinh, ngươi rốt cuộc là từ đâu trêu chọc đến đáng sợ như vậy một cái tiểu quái vật. Ngươi muốn chết vậy chớ đem chúng ta những thứ này lão xương kéo dài à? Ném mẹ ngươi! Mà tại chỗ trong lòng nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, dĩ nhiên là vậy, sớm có trước thấy rõ ràng Cam Tử Tây mới chấm điểm quán một đám người. Thật may mới vừa rồi bọn họ không có xung động, nếu không không nói Trần Phi, sợ rằng chỉ là bọn họ tổng quán đầu rồng, phía sau màn đại lão Trần Diệu Dương nổi giận vậy đủ bọn họ chịu được. Hơn phân nửa đêm bị bắt cóc đều đi hải lý nuôi cá mập đều là nhẹ, thật may à, thật may. Các người nhìn xử lý đi, còn có ngươi, chuyện này mặc dù và ngươi không quan hệ, nhưng người nào kêu ngươi gặp được đâu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, liền một cái tay đi, hiểu ý của ta không? Hoặc giả là bởi vì là không tìm được chân chính hung thủ, Trần Phi giờ phút này giọng hiển nhiên mang một cổ kính mạc phiền não không được, nói tới nói lui giọng nói kia cũng để cho người run sợ trong lòng, da đầu tê dại. Rõ ràng, nói lầm bầm. Nếu là đổi thành những người khác nghe được Trần Phi lời như vậy, phỏng đoán đã sớm nhảy cỡn lên chỉ Trần Phi lỗ mũi loạn mắng. Có thể vậy Pha Vinh nghe vậy nhưng thật giống như quỷ dị tung một hớp lớn khí vậy, lảo đảo lắc lư đứng lên, đoạt lấy bên người tiểu đệ trong tay chém dao liền hướng tay trái mình gọi. Nháy mắt tức thì chỉ nghe được một đạo rên thống khổ còn có xương gãy lìa thanh âm, một cái tay vậy vật thể liền bay xuống ở Trần Diệu Dương bên trong tay trên đất làm người sau không cầm được mi giác cuồng loạn. Còn có vậy hai nhà hòa, ngươi tự xem đi, Trần tiên sinh, đa tạ chúng ta đi thôi. Thấy tình cảnh này Trần Phi rốt cuộc lười được đợi tiếp nữa, thuận miệng bỏ lại một câu nói, xoay người một mặt lạnh nhạt đi ra ngoài. Diệu Dương, chúng ta, vậy tổng quán đầu rồng Pha Cước Vinh ngây ngẩn nhìn một màn này, hướng Trần Diệu Dương thấp giọng nói. Vinh Thúc, phiền toái ngươi xử lý hạ còn dư lại sự việc. Ta đi chiêu đãi, Trần Diệu Dương hướng Pha Cước Vinh xử một cái ánh mắt, đất xây dựng cũng còn không đạp nóng, liền lại cùng Trần Phi đi ra tư nhân trang viện, lên bọn họ mở xe. Từ nhọn xa tổ Đông Hưng, mới nhớ hai bang phái lớn địa bàn chỗ giáp giới tư nhân trang viện đi ra, một chiếc bản thêm dài Lincoln xe nhỏ liền gào thét ở trên đường xe chạy. Hoặc giả là bởi vì là tới gần màn đêm duyên cớ, trên đường xe cộ vậy dần dần có chút nhiều hơn, trước mặt xếp dậy một cái hàng dài. Mà ở thời điểm này, cho dù là khá hơn nữa xe cũng chỉ có thể đàng hoàng đến khi theo vậy chật trội dòng xe chạy chậm rãi chạy nhanh động. Bên trong xe, Trần Diệu Dương liếc mắt một cái đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi, bỗng nhiên không nhịn được mở miệng nói, Trần tiên sinh, xin lỗi, để cho ngươi ở Hương Cảng gặp được như thế không càng nhanh sự việc. Trần tiên sinh khách khí, động thủ tựa hồ không phải Hương Cảng bản xứ thế lực thật giống như và ta như nhau đến từ đại lục lĩnh Nam tỉnh Giang Nam, Hổ Báo Đường, không biết cái này ba chữ Trần tiên sinh ngươi nghe qua sao? Trần Phi nghe vậy hơi mở mắt ra chậm rãi nói. Hổ Báo Đường. Có thể từ Trần Phi trong miệng nghe được cái này ba chữ, vậy Trần Diệu Dương nhưng lại có thể lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, là bọn họ. Mà ở thấy đối phương cái này kỳ quái biểu hiện, Trần Phi hơi có chút nổi lên nghi ngờ, không sai à, là Hổ Báo Đường thì thế nào? Hắn đây là, dầu gì hắn trước mắt cái này người trung niên cũng là cái gọi là Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng chứ? Vậy chưa đến nỗi tùy tùy tiện tiện nghe được một cái đại lục hắc bang tên chữ, liền sợ đến như vậy chứ? Hiển nhiên cái này không khoa học. Ách hụ hụ hụ, xin lỗi, là ta thất thố. Không nghĩ tới lại là bọn họ ra tay, hoặc giả là nhận ra được chuyện mình thái, Trần Diệu Dương lúng túng ho khan mấy tiếng nói. Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không bĩu môi, không nhịn được hỏi, Trần tiên sinh, chẳng lẽ cái này Hổ Báo Đường rất cường đại sao? Mạnh mẽ. Trần Diệu Dương nghe vậy ngẩn ra chợt hơi cười khổ mở miệng nói, nếu như và chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn so với, vậy Hổ Báo Đường quả thật có thể gọi là mạnh mẽ. Nghe nói ở đó một bang phái bên trong có mấy cái thực lực rất kinh khủng cổ võ giả, cho dù là hắc thị những cái kia có siêu phàm võ lực người cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tránh mũi nhọn. Cho nên chúng ta Trần gia thế hệ trước thường xuyên nhắc nhở chúng ta, phải chú ý tránh đại lục thế lực trong, thì có Hổ Báo Đường cái này ba chữ. Trần Phi nghe vậy cặp mắt mịt mờ thoáng qua một xé tinh mang. Có thể làm cho đường đường Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng kiêng kỵ như vậy, cái này Hổ Báo Đường, đổ quả thật lẫn vào gắng gượng mờ. Bất quá hơi suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng đúng, dẫu sao Trần Diệu Dương trong miệng vậy mấy cái gọi là thực lực rất kinh khủng cổ võ giả, không ra ngoài dự liệu, chắc là Triệu Hâm trước nhắc tới, liền quốc gia cũng hết sức kiêng kỵ Hổ Báo Đường tiên thiên cường giả. Phải biết cái loại đó tầng thứ tồn tại đã không thể dùng người bình thường để cân nhắc. Bởi vì là hắn ngay cả có như vậy một sư phó cho nên mới càng có thể đủ cảm nhận được cái tầng thứ kia khủng bố. Có thể nói không khoa trương chút nào một câu, nếu như hắn không có vận khí nghịch thiên đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa tu vi thực lực vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhất lưu cao thủ tầng thứ, sợ rằng cũng rất khó ở sư phụ hắn trong tay đi qua ba chiêu, như vậy có thể gặp tiên thiên cường giả cùng một lưu cao thủ tầng thứ thật chênh lệch rất to lớn. Vừa đọc đến đây, Trần Phi vậy hiểu không cần thiết sẽ cùng đối phương đàm luận chuyện này, dứt khoát đổi một đề tài hỏi, Trần tiên sinh, đấu giá sẽ là cái gì thời điểm? Hội đấu giá, nha, ngay tại tối nay 8:30. Bởi vì làm cho này trận giáp cấp hội đấu giá là do Hắc thị tự mình dẫn đầu, cho nên hội đấu giá địa điểm cử hành là ở Vịnh Nước Cạn, một tòa Hắc thị dưới cờ nhà đấu giá bên trong. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức mở miệng nói. Hương Cảng Hắc Thị là áp đảo năm đại hào môn trên khủng bố bóng tối tổ chức, cũng là ở Hong Kong duy nhất một chân chính có thể làm quan phương thế lực kiêng kỵ nhức đầu tồn tại. Nội tình hết sức đáng sợ, sừng sững ở Hương Cảng đã dài đến mấy chục năm dài, thậm chí liền năm đại hào môn đơn độc tùy ý một cái kéo ra ngoài, ở trước mặt sợ rằng cũng chỉ có thể như trẻ sơ sinh vậy nhỏ yếu. Như vậy xem ra, đây mới là Hương Cảng Hắc thế lực ngầm trong chân chính ở vào đỉnh cấp nhân vật, bất quá những năm gần đây nhưng lộ vẻ được điệu thấp rất nhiều, không hiện núi, không lọt nước, để cho ngoại giới không chỗ đoán. Màn đêm buông xuống, từng chiếc một xa hoa xe sang lái vào bị dự là Hương Cảng tầng cao nhất người giàu khu biệt thự, vịnh nước cạn. Đại biểu tối nay chỗ này nơi nào đó có lẽ sẽ có một chàng khó khăn được thịnh hội, định trước phi thường náo nhiệt. Mà ở đó vịnh nước cạn chỗ cực sâu, lại có một tòa nhô lên cao vút lâu đài. Không, không sai, vậy lại là một tòa chân chính chính lâu đài. Rất nhiều hoa tường vi và cây có gai vờn quanh hạ, rêu xanh vách đá lượn lờ cổ xưa tao nhã chói lọi, đình trước biệt viện, vách đá tường thành, du hành lang dài nói. Ban đêm cổ bảo thật giống như hết thảy cũng từ trong yên lặng hồi phục vậy, hoa lệ ánh đèn chập chờn loài người bóng người. Ước chừng mấy thước cao binh lính pho tượng dơ cao trường kiếm tuyên thệ canh phòng. Làm xe cộ chậm rãi lái vào chỗ tòa này thần bí lâu đài sau đó, Trần Phi ánh mắt hơi híp, trầm mặc nhìn hết thảy các thứ này, phương xa lâu đài trên chập chờn yếu ớt ánh trăng. Mặc dù tòa pháo đài này nhìn như cũng không có khoa huyễn điện ảnh trong như vậy khoa trương, nhưng mà cái này dù sao cũng là ở Hương Cảng à. Như vậy một tòa dân số siêu cấp dày đặc hiện đại hóa quốc tế phần lớn sẽ, nhưng lại có thể có như vậy một tòa chân thật lâu đài, lại vẫn là ở nơi này Hong Kong nổi tiếng nhất người giàu khu biệt thự, vịnh nước cạn. Cái khác đều có thể không nói, chỉ là loại năng lực này cũng đủ để liên Trần Phi đều thất kinh, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoặc giả là bởi vì là kiêng kỵ duyên cớ. Hắc thị ở Hương Cảng có rất lớn đặc quyền, giống như cái cổ bảo này, toàn bộ Hương Cảng cũng chỉ có cái này một tòa. Trần Diệu Dương lời này giống như là đang giải thích cũng giống là đang cảm thán. Dẫu sao đắt như bọn họ một trong năm đại hào môn Trần gia, vậy không có biện pháp xây cất như vậy một tòa xưng bá. Cái này vấn đề không phải là tiền, mà là không đủ tư cách. Trần Tiên Sinh, ngươi tốt ngươi không có sao chứ? Ta nghe đại ca nói ngươi bị người tập kích thật là xin lỗi, thật xin lỗi. Ngay tại Trần Diệu Dương Lincoln bản dài ngừng ở cổ bảo trước cửa, Trần Phi từ trên xe bước xuống, sau đó, lập tức có một đạo hương thơm xông vào mũi hiện lên tới, chính là cả người lễ phục dạ hội trang phục Đồng Thục Phân. Chỉ gặp nàng thời khắc này diễn cảm hết sức áy náy, hoặc giả là cảm thấy nếu không phải bởi vì mình con trai liều lĩnh, đưa đến Trần Phi bị tức một người rời đi cũng sẽ không có sau này một loạt xảy ra chuyện. Dẫu sao nếu như bọn họ cùng nhau rời đi, ở Hương Cảng, dám đối với bọn họ người Trần gia chính diện ra tay thế lực thật không nhiều. Đa tạ đồng nữ sĩ quan tâm, không quá ta không có sao. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi, đây chính là lâu đài à, lớn như vậy, ta tựa hồ vẫn là lần đầu tiên thấy thật. Trần Phi hướng về phía Đồng Thục Nhàn khách giận cười cười, rồi sau đó xoay người quan sát trước mặt chỗ tòa này cao ngất cổ bảo, không kềm hãm được thở dài nói. Nếu là cùng bản thân có tiền, muốn không muốn ở Bắc Sơn vậy tu cái đồ chơi này đâu. Trần Phi sờ cả một cái, có chút ý động. Nhưng mà, Thục Nhàn, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Vậy Đồng Thục Nhàn nghe vậy vốn là còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Trần Diệu Dương bỗng nhiên cắt đứt. Đi qua cái này một hai tiếng tiếp xúc xuống, Trần Diệu Dương ngược lại là đã bước đầu thăm dò rõ Trần Phi tính tình, biết hắn mặc dù lực lượng rất khủng bố, nhưng lại dẫu sao còn thì ở vào người tuổi trẻ cái đó giai đoạn không đủ trầm ổn, lại thêm tới trước cũng không có tìm được tập kích mình sát thủ, cho nên giờ phút này trong lòng khẳng định không thoải mái, không muốn lại đề ra chuyện này. Cho nên hắn mới sẽ chọn ngăn cản. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ như thế còn một nguyên nhân khác chính phải cố kỵ hổ báo đường. Dẫu sao đứng ở Trần gia con trai trưởng, đại gia dáng dấp thân phận góc độ để cân nhắc, hắn tự nhiên không muốn cuốn vào loại này trình độ kinh khủng thị phi, chân thực không cần phải. Nhìn một chút đây là người nào, đây không phải là Diệu Dương sao? Coi như chúng ta cũng coi là hồi lâu không gặp chứ. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền tới một đạo có chút khàn khàn thanh âm già nua, giọng có chút không cùng thiện. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, không khỏi nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp từ khác một Rolls Royce siêu cấp hào hoa kiệu xa lên, xuống một người già một trẻ, già nhìn lớn cỡ có 60-70 tuổi, vóc người béo phệ, da vậy rất khô, người mặc tây trang chán ở giữa lộ vẻ được không ai bì nổi. Còn như vậy thiếu, Trần Phi dư quang khóe mắt liếc về hắn bỗng nhiên chợt lấy làm kinh hãi, màu vàng xốc xếch tóc màu xanh biếc yêu dị thống khổ, vô cùng là anh tuấn người nước ngoài gương mặt tái nhợt da thịt còn có huyết dịch kia trong hàm chứa dâng trào kỳ dị lực lượng. Trong mắt hắn mịt mờ lướt qua một tia tinh mang, khóe miệng đi theo nhổng lên một loại độ cong. quỷ hút máu. Hắn là thật không nghĩ tới, ngày hôm nay không chỉ có gặp được ngày thường trong điện ảnh mới có khoáng đạt cao vút cổ bảo, lại còn liên quan đụng phải Tây phương thế giới hắc ám thần kỳ loài quỷ hút máu. Năm xưa khi còn bé hắn đi theo mình sư phụ học võ, lúc này sư phụ hắn liền từng nói cho một ít hắn liên quan tới Tây phương thế giới hắc ám tin tức, cái gì quỷ hút máu, ác mộng âm hồn, tử linh vu sư, đêm trăng người sói, đợi một chút cùng các loại Tây phương kỳ huyễn tiểu thuyết trong loài, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Mà những thứ này mặc dù không có trong tiểu thuyết viết được như vậy khoa trương, nhưng vẫn là có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cùng hoa hạ đất liền thần bí cổ võ giả cũng giá tề khu. Để cho người không thể coi thường. Còn như hắn trước mắt nhìn thấy cái này người Tây phương, mặc dù đích xác là một quỷ hút máu, nhưng thật giống như cũng chính là một cấp bậc thấp nhất nam tước, vẻn vẹn chỉ tương đương với cổ võ giả ở giữa tam lưu cao thủ tầng thứ mà thôi. Cái này đơn giản chính là tươi một chút, như nếu đổi lại là những thứ khác cùng chi bằng nhau cổ võ giả tam lưu cao thủ, Trần Phi phỏng đoán xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Mã Thúc, ngay tại lúc này, Trần Diệu Dương ở một bên khẽ khom người hướng vậy không ai bì nổi ông già giơ tay lên, một mặt trong lạnh lùng hơi hơi mang theo chút lạnh ý. Theo lý thuyết, lấy hắn Trần Diệu Dương Trần gia con trai trưởng, đại gia dáng dấp thân phận, hoàn toàn chưa đến nỗi hướng tùy tùy tiện tiện một người khách khí như vậy. Nhưng đối phương thân phận nhưng không bình thường, chính là Hương Cảng năm đại hào môn trong xếp thứ ba Mã gia phụ huynh, Mã Thế Hào. Cho nên cho dù bọn họ Trần Ngựa hai nhà từ hơn 10 năm trước bắt đầu liền một mực không đúng lắm chi tiền, thậm chí lẫn nhau căm thù, nhưng dù sao đối phương là cùng hắn phụ hôn một cái bối phận cũng 70 đến 80 tuổi. Ở chưa hoàn toàn xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể dối trá duy trì loại này giả khách khí, miễn được bị một ít người bắt được cái chuôi, nói lời ong tiếng ve. Hừ. Vậy cả người xưng vù Mã Thế Hào Trần Diệu Dương như vậy trầm trụ khí, hư lạnh một tiếng, chợt lại đưa mắt về phía Trần Phi, một đôi hiệp dài xưng vù mắt thịt ở giữa bay vút qua vẻ uy nghiêm hàn mang, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng miệt thị nói, chính là ngươi dám can đảm xông lên chúng ta người Mã gia ra tay. Pha Vinh chính là Đông Hưng bảy người lời nói có trọng lượng một trong, mà Đông Hưng lại là bọn họ Mã gia nâng đỡ lên con rối, cho nên nghiêm ngặt nhắc tới, Pha Vinh tự nhiên cũng coi là Mã gia người. Hương Cảng năm đại hào môn, cơ hồ người người đều là cái loại đó có tư cách vụng trộm xưng vương xưng bá, một tay che trời đồ vật khổng lồ, chớ nói chi là năm đại hào môn hạng trong Mã gia còn cao gia Trần gia hai vị, xếp thứ ba tự nhiên có nội tình, năng lượng càng kinh khủng hơn, để cho người kiêng kỵ. Không chỉ có như vậy, nhất là vị kia Mã Thế Hào, cùng Trần Diệu Dương lão phụ thân một bối phận lão gia, lại là một vị Italy tịch hỗn huyết Hoa Kiều, lại từ nhỏ thiên phú hơn người, thức tỉnh trong truyền thuyết Tây phương thế giới hắc ám dị năng lực lượng. Không sai, liền là loại người đó cửa chỉ lấy hơi lớn huỳnh bình lên mới phải xuất hiện, lấy người phàm lực điều khiển giữa trời đất các loại nguyên tố, nước lửa phong thổ sấm vân, vân thần bí dị năng. Thậm chí sớm ở Mã Thế Hào năm, 60 tuổi trẻ tuổi, lúc này hắn là có thể dựa vào mình đáng sợ dị năng lực đánh bại cổ võ giả nhị lưu đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa tục truyền, gia tộc bọn họ còn cùng Italy thế giới dưới đất nào đó mafia lui tới mật thiết, cho nên nhân vật như vậy nhà giàu có dĩ nhiên có thể sử dụng đáng sợ để hình dung. Đặc biệt là hắn giờ phút này trên cao nhìn xuống, trán ở giữa tựa như không ai bì nổi, lấy một loại lên chức tư thái lạnh lùng miệt thị Trần Phi, lúc này tất cả mọi người tại chỗ thậm chí đều có một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ giờ phút này thật giống như cũng không phải là ra ở vịnh nước cạn chỗ sâu trong cổ bảo, mà là bị một đạo đáng sợ sa mạc vòi rồng tập kích hủy thiên diệt địa, vậy áp lực để cho người nghẹt thở. Mã Thúc, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương tự nhiên sắc mặt tương đương khó khăn xem. Hắn mặc dù cũng không giống Mã Thế Hào như vậy có đáng sợ dị năng lực lượng, chẳng qua là người bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là Trần gia con trai trưởng, hôm nay đại gia dài, bên người tự nhiên thời thời khắc khắc cũng đi theo người. Thành tựu Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia nội tình lực lượng. Hừ, chỉ nghe được một tiếng sấm rền vậy hừ lạnh, vậy đứng ở Trần Diệu Dương sau lưng to lớn đến mức tận cùng 2 mét cao hộ vệ áo đen mãnh bước lên trước, ngay tức thì vốn bị phồng phồng bắp thịt chống đỡ tây trang lại là tăng lớn, hư vô ở giữa phảng phất có từng cổ một khí lưu đang lan tràn, khiến cho không khí chấn động, làm vậy không ai bì nổi Mã Thế Hào sắc mặt thoáng qua một tia không nén được. Trưởng bối bây giờ đang nói, ngươi loại này làm người làm không biết nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, vậy quần áo đen to lớn hộ vệ ngay tức thì mặt liền biến sắc, ngực nếu như gặp búa nện đánh vào vậy mãnh hừ một tiếng, sắc mặt không bình thường hồng nhuận. Rất hiển nhiên, cái này Trần Diệu Dương cận vệ mặc dù vậy có không phải người bình thường siêu phàm võ lực có thể để cho hắn đơn độc đối mặt Mã Thế Hào cái này lão yêu quái, vậy vẫn là có như vậy điểm lực bất tòng tâm. Mà ở thấy một màn này, thành tựu Trần gia con trai trưởng Trần Diệu Dương lại là sắc mặt khó chịu, âm trầm như nước, một mặt tức giận khiển trách Mã Thúc, ta kính ngươi là cùng ta phụ thân đồng bối lão nhân gia. có thể ngươi như thế chăng nhìn thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, có phải hay không có chút quá mức, không đem chúng ta Trần gia để ở trong mắt. Ở Hương Cảng năm đại hào môn hạng trong, mặc dù bọn họ Trần gia chỉ xếp hạng chót hết vị trí, ước chừng lạc hậu Mã gia hai cái hạng. Có thể, coi như là như vậy, bọn họ Trần gia cũng không phải tốt như vậy khi dễ, có thể để cho người tùy ý dẫm lên mặt mũi, tùy ý xoa nắn. Trên thực tế, Hương Cảng năm đại hào môn hoàn toàn là ở vào ngang hàng vị trí, là một đẳng cấp đồ vật khổng lồ tồn tại. Cho nên hắn Mã Thế Hào lại có thể như thế chăng đem hắn cái này Trần gia con trai trưởng, đại gia dài coi vào đâu, lại vẫn là ở nơi này trong nơi công chúng, cái này có phải hay không thật có chút thật là quá đáng. Bất quá là giúp hiền chất ngươi dạy dỗ một chút không biết nặng nhẹ người làm, lại có cái gì qua không quá phận. Vậy Mã Thế Hào nghe vậy đục ngầu mắt lão hiện ra vẻ hung quang, nhưng cuối cùng vẫn là không có bại lộ ra thay một bộ nụ cười dối trá, nhàn nhạt nói cũng coi là bỏ qua liền mới vừa rồi hết thảy. Ngươi, vậy thì cảm ơn Mã Thúc ngươi. Trần Diệu Dương mặc dù giận cấp nhưng lại vẫn là chẳng qua là thở một hơi thật dài, thầm cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Trước không nói đối phương có thể lực áp cổ võ giả nhị lưu cao thủ cường giả đỉnh phong đáng sợ dị năng thực lực, liền nói sau lưng hắn cái đó khổng lồ, đáng sợ Mã gia, sẽ để cho hắn không cách nào xung động. Đúng như lúc trước Mã Thế Hào nhẫn nhịn như nhau. Dù sao lấy bọn họ thân phận cần phỏng đoán và nhẫn nhịn sự việc quả thật quá nhiều quá nhiều. Nếu không, Hương Cảng năm lớn trong nhà giàu có hai lớn nếu là muốn khai chiến nói trước không nói ngoại giới có thể hay không ngăn cản coi như là chính bọn họ phỏng đoán cũng không nguyện ý thấy một màn kia, bởi vì là cần muốn trả giá cao chân thực quá lớn, khó mà tiếp nhận. Có thể hắn Trần Diệu Dương cần phải cố kỵ sự việc rất nhiều, nhưng một cái người nhưng không cần. Chỉ gặp sẽ ở đó Trần Diệu Dương cùng đối phương ám chiến giao phong chung kết sau đó, Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi, nhàn nhạt nói, được rồi, Trần tiên sinh chúng ta hay là đi thôi, tỉnh lưu lại nơi này thấy được đồ bẩn, bẩn mắt. Cũng chỉ chính là một cái người dị năng cấp B mà thôi, thật lấy là mình vô địch. Liền chút bản lãnh này còn như thế phách lối, nếu như trêu chọc đến không nên trêu chọc người, chết cũng không biết chết như thế nào đi. Cái gọi là người dị năng cấp B chính là Tây phương thế giới hắc ám người dị năng cấp bậc phân chia. Cấp C tương đương với tam lưu cổ võ giả, cấp B tương đương với nhị lưu cổ võ giả, cấp A tương đương với nhất lưu cổ võ cái này, cấp S đừng tương đương với tiên thiên cường giả. Cho nên nói liếc Mã Thế Hào cái này ở người Trần gia trong mắt rất kinh khủng cấp B đỉnh cấp dị năng cường giả, ở Trần Phi trong mắt thật ra thì vậy cũng chỉ là cái nhị lưu mà thôi, nhiều lắm là cũng chỉ bởi vì là phương thức công kích bất đồng, so với thấp cấp cổ võ giả hơi chiếm cứ một ít ưu thế mà thôi, vậy chuyện như vậy. Cho nên hắn chân thực không nghĩ ra đối phương rốt cuộc có cái gì cuồng ngạo vốn, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn như vậy không ai bì nổi. Nếu như lão già này thật như vậy không có đầu óc mà nói, vậy ta cũng không để ý giúp ngươi thanh tỉnh một chút, tiễn ngươi một đoạn đường. Hừ, bất quá, dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là Trần Phi mình trong lòng muốn, những thứ khác Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn các người dĩ nhiên không biết Trần Phi thực lực có kinh khủng dường nào, có bao nhiêu nắm chặt hoàn toàn không đem đối phương coi vào đâu. Bọn họ chỉ biết là Mã Thế Hào có dị năng lực lượng hết sức đáng sợ, không chỉ có thể đánh bại đại lục trong nước nhị lưu cao thủ cường giả đỉnh phong, càng liền hắc thị cũng khá cho hắn mấy phần mặt mũi, tầm thường chuyện nhỏ cực kỳ dễ dàng tha thứ, dĩ hòa vi quý. Thậm chí liền Italy thế giới dưới đất nào đó mafia cũng thà quản lý Mã gia có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Hỏi dò như vậy một cái người đáng sợ vật há lại là Trần Phi loại này người tuổi trẻ có thể tùy tiện chọc giận. Trần tiên sinh, đừng. Trần Diệu Dương sau lưng dâng lên từng tia khí lạnh không nhịn được hướng Trần Phi nháy mắt. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ làm người ta kinh hãi có thực chất yếu vậy khí thế bùng nổ, từ vậy Mã Thế Hào già 70 đến 80 khô héo gầy thân thể nhỏ xông ra, một đôi tròng mắt đục ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy hàn mang cùng ý định giết người, lạnh lùng cười to nói, được, được tốt. Rất lâu không người nào dám và Mã Thế Hào nói chuyện như vậy. Hơn nữa còn là ngươi cái này cuồng vọng hậu sinh tốt, thật rất tốt. Thành tựu Hương Cảng năm đại hào môn Mã gia phụ huynh, Mã Thế Hào không chỉ có đáng sợ dị năng lực lượng, hơn nữa còn cùng Italy thế giới dưới đất nào đó mafia có thiên ti vạn lũ quan hệ, sớm nhận là mình cho dù không phải đặt chân cái thế giới này chóp đỉnh nhất nhân vật nhưng nhiều lắm là cũng chỉ kém như vậy một đường. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhưng lại có thể bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ như vậy giễu cợt. Là nên nói hắn trẻ tuổi đâu, vẫn là không tự lượng sức. Tóm lại hắn giờ phút này nội tâm đã tràn đầy lạnh ý cấp cho can đảm đó dám mạo hiểm phạm mình tiểu bối một cái trọn đời khó quên dạy bảo. Ha ha, xin lỗi chú Mã, tha thứ ta bất chi bất giác cười. Bất quá người Hoa các ngươi còn thật biết điều, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì biết nói huênh hoang sao. Ngay tại lúc này, một đạo nhỏ nhẹ cười nhạt tiếng vang lên, nhưng là vậy vẫn đứng ở Mã Thế Hào sau lưng Kim Mã người nước ngoài phát ra. Đây là một cái nhìn như rất anh tuấn, rất có khí chất người đàn ông da trắng, giống như là trong điện ảnh những cái kia cái gọi là vương tử vậy. Sáng chói tóc vàng, cao ngất sống mũi, màu xanh da trời kỳ dị cặp mắt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ gương mặt. Có lẽ hắn duy nhất khuyết điểm chính là da quá mức tái nhợt, dĩ nhiên, vậy còn có cái loại đó giọng để cho người chán ghét. Trần Phi sau khi nghe ngẩng đầu nhìn về hắn, trong con mắt lướt qua một tia lãnh mang. Có ý tứ, xem ra mình thật đúng là trời xanh từ mang nam châm thuộc tính, cái gì không giải thích được quỷ người cũng nếu không phải là đi lên đụng. Ha ha, Stavia, thật là làm cho ngươi chê cười. Mặc dù có chút không được tốt ý nghĩa thừa nhận, nhưng chúng ta người Hoa quả thật có tật xấu này, tự cho là đúng, không tự lượng sức. Vậy Mã Thế Hào cố làm yêu nhã cười một tiếng, trong mắt đục ngầu ở tiếng nói cuối cùng cướp hướng Trần Phi, có vẻ lạnh lẽo ở trong đó vang vọng lạnh như băng. Ha ha. Vậy được gọi là Stavia ngoại quốc người tuổi trẻ yêu nhã gỡ vuốt mình bên tai tóc vàng, rồi sau đó có nhiều ý vị nhìn Trần Phi giống như là ở xem xiếc thú đoàn thằng hề tự tiếu phi tiếu nói, xin lỗi, còn không có giới thiệu chính ta. Bất quá ngươi cả đời này có thể nghe được cái này họ cũng coi là vinh dự chứ. Ta kêu tư toan tính duy đẻ, Brett, đến từ Italy. Italy, Brett gia tộc, Trần Phi nghe vậy cũng còn chưa lên tiếng, một bên Trần Diệu Dương cũng đã hoàn toàn kinh hô lên. Thành tựu Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng, đại gia dài, hắn đương nhiên biết rõ, Brett cái này ba chữ ở Italy, ở Âu Châu vậy mảnh đất đai ý vị như thế nào. Thành tựu thế giới bóng tối tổ chức dưới đất, mafia nhất đầu tiên phát nguyên địa Âu Châu cộng có 11 cái mafia gia tộc Italy liền ở trong đó chiếm 5. Đây là một cái tương đối cao sau quy định con số đáng sợ. Hơn nữa cái này 11 cái mafia gia tộc cũng không phải là hoàn toàn ngang hàng, mà là căn cứ gia tộc kia nắm giữ thực lực phân làm phổ thông mafia gia tộc cùng với mafia gia tộc lớn. Hiển nhiên, vậy tư toan tính uy áp tới từ Brett gia tộc chính là Âu Châu 11 mafia gia tộc chỉ có một trong ba đại gia tộc. Nếu không hắn Trần Diệu Dương không thể nào như vậy khiếp sợ. Brett gia tộc, xin lỗi, ta thật giống như chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú biết. Bất quá, Stavia đúng không? Nơi này là ở Hoa Hạ, chẳng lẽ ngươi trưởng bối trong nhà không có nói cho ngươi tới đây cổ xưa đất nước, phải khiêm tốn một ít sao? Nếu không, cánh nhưng là sẽ bị gãy. Nhưng mà Trần Phi giờ phút này đã sớm mặt không cảm giác đứng lên, lạnh lùng nhàn nhạt nói. Italy Mafia gia tộc, rất châu. Ngươi nói gì? Stavia, Brett là ai? Đây chính là Italy Mafia gia tộc lớn, Brett một thành viên, mặc dù không tính là cốt lõi nhất nhưng ở trẻ tuổi trong đồng lứa cũng coi là Brett gia tộc người xuất sắc, đi ra khỏi nhà có ai không a du nịnh nọt kính là khách quý. Vì sao từng nghe qua như vậy cuồng vọng nói? Chưa từng nghe qua Brett gia tộc đại danh, cái này có thể hiểu, bởi vì là không đủ tầng thứ tư cách. Nhưng nghe giọng nói kia lại là không đem bọn họ vĩ đại Brett gia tộc coi vào đâu, đây là bực nào khiêu khích. Sợ rằng Italy vương thất cũng không dám nói ra lời nói này. Mà nếu để cho gia tộc những người đó, biết hắn Stavia ở bên ngoài để cho vĩ đại Brett gia tộc chịu nhục mà nói, sợ rằng chờ đợi hắn sẽ là hết sức phiền toái hậu quả thậm chí. Khó mà chịu đựng, vừa đọc đến đây, hắn màu xanh da trời trong mắt hiện ra vẻ hàn quang. Ngươi thật là một không thân thiện người Hoa, hơn nữa thật xin lỗi, ngươi để cho ta tức giận. Vĩ đại Brett gia tộc không cho làm nhục. Từ anh tuấn kia Stavia trong miệng thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý, nhiệt độ bỗng nhiên lạnh như băng đứng lên. Đợi một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây chính là ở Hắc thị trong cổ bào. Vậy Trần Diệu Dương thấy vậy sắc mặt cũng có chút thay đổi, mang ra Hắc thị muốn đối phương kiêng kỵ. Ngược lại không phải là đối phương Stavia thực lực cá nhân để cho hắn sợ, mà là sau lưng đối phương Brett gia tộc. Toàn bộ Âu Châu xưa nhất 11 mafia một trong những gia tộc hơn nữa thậm chí còn là cường đại nhất mafia gia tộc lớn, để cho người kiêng kỵ. Nhưng mà hắn mặc dù kiêng kỵ như vậy, Trần Phi lại không dù là đinh điểm lý do sợ. Gặp vậy người Stavia như vậy phách lối, nhìn đây ý là cấp cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút, điều này không khỏi làm hắn trong lòng tích tụ đã lâu khó chịu càng lớn mạnh một ít, khóe miệng phác họa nụ cười càng ngày càng lạnh, khinh thường nói, đối đãi không cần hữu hảo người. Ta từ trước đến giờ cũng không có nghĩa vụ bạn thân. Ta khuyên ngươi nhất phải cẩn thận chút, nơi này là ở Hương Cảng, là ở Hoa Hạ, nếu như phạm sai lầm, sợ rằng ma quỷ tới cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, hắn xoay người hướng đang một mặt hốt hoảng Trần Diệu Dương, cùng với đã sớm thần sắc đờ đẫn Đổng Thục Nhàn vung tay lên nói, Trần tiên sinh, Đổng nữ sĩ, chúng ta đi thôi. Ta không muốn gặp lại cái này hai cái làm cho người chán ghét người, bởi vì là bọn họ để cho ta tâm tình không tốt lắm. Cản rỡ, đứng lại cho ta. ngươi tin không tin ta bây giờ sẽ để cho ngươi xuống địa ngục, chẳng lẽ ngươi trưởng bối liền không có dạy qua ngươi, phải tôn trọng trưởng bối sao? Vậy Mã Thế Hào vừa gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám ở hắn Mã Thế Hào còn có Brett gia tộc thành viên trước mặt như vậy càn rỡ, không khỏi khí được mặt đầy run rẩy cái không ngừng, tay chỉ Trần Phi khiển trách. Coi như sau đó một khắc tất cả mọi người tại chỗ chợt cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên đổi lạnh, một cổ đáng sợ áp lực không giải thích được xuất hiện ở trước người, để cho mọi người tại đây cũng tròng mắt co rúc lại. Lão già kia, xem ra ngươi cái này miệng còn thật là có chút không quản được à? Lão già kia nói lời nói kia lúc này Trần Phi vừa mới chuẩn bị đi vào cổ bảo cửa, nhưng ngay khi hắn nghe được Mã Thế Hào nói hắn trưởng bối đã không dậy các loại này nói sau đó, bỗng nhiên dừng tại chỗ, xoay đầu lại nhìn lão nhân kia, giọng băng hàn như vạn tái hàn băng. Để cho xương người đầu đều ở đây phát rét. Hắn vốn là từ nhỏ liền theo mẫu thân lớn lên, không có ba ba, rồi sau đó cơ duyên xảo hợp đi theo mình sư phụ học võ, cho nên đối với lời như vậy đề tương đối nhạy cảm, vậy tương đương kiêng kỵ. Bởi vì là hắn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn một người nuôi lớn, còn có sư phụ hắn dạy hắn bằng thân võ nghệ, đây là thiên đại ân huệ, khó mà hồi báo, cho nên há lại cho người ngoài tùy tùy tiện tiện kỳ oai. Cái này tương đương với hắn nghịch lân. Ha ha. Có thể vậy Mã Thế Hào nhưng chút nào không nhận ra được mình đã bước chân vào bãi mìn, giờ phút này đang chán ở giữa không ai bì nổi cười nhạt tràn đầy Trần Phi khiển trách người tuổi trẻ, nên có người tuổi trẻ giác ngộ. Người trưởng bối là ai? Hắn ở nơi nào? Thật là coi trời bằng vung. Muốn Mã Thế Hào là thân phận gì? Cái này Bình Xanh sợ rằng vẫn là lần đầu tiên bị chính là một người trẻ tuổi như vậy chỉ lỗ mũi mắng, không khỏi càng phát ra tức giận, lời nói ra cũng là càng phát ra tự tìm đường chết. Người trưởng bối là ai? Hắn ở nơi nào, ha ha, đây quả thực là từ làm bậy không thể sống. Cùng lúc đó, cổ bảo bên ngoài góc trong bóng tối, vậy có một đạo còng lưng bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi đó, chống cây nặng, khom người, người mặc sâu màu xám cho áo choàng, đem mặt mũi còn có thân thể cũng che giấu, chỉ có nhàn nhạt khàn khàn già nua thanh than nhẹ, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng nghiêm túc. Ha ha. Chẳng qua là vậy khàn khàn than nhẹ thanh âm mới nói được một nửa, nhưng đột nhiên ngừng, vậy ẩn giấu ở trong bóng tối cặp mắt đi theo hiện ra vẻ giật mình. Đi đôi với một đạo tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, khí thế cuồng bạo bỗng nhiên gào thét, làm cả tòa dây leo cùng cây có gai răng đầy cổ bảo cửa đều tựa như hơi chấn động run lên một cái vậy, Trần Phi hóa thân mãnh hổ nén giận ra tay, nếu như Hoàng Hà vỡ đê vậy một quyền khinh khủng hung hăng hướng Mã Thế Hào cặp kia đột nhiên kinh hãi cặp mắt đánh tới. Cuốn lên cuồng mây như bầu trời. Chiêu thức này, chẳng lẽ là cái đó đáng chết lão gia? Vậy cổ bảo góc tối ở giữa bóng người giọng khác thường, sát theo thân thể trước mắt lại có thể vô căn cứ biến mất ở trong bóng tối. Hống! Vốn là ta thì không muốn và ngươi loại này cậy mình nhiều tuổi lão già kia so đo, nhưng mà, hết lần này tới lần khác ngươi loại người này thì phải không biết sống chết tự tìm đường chết. Vậy không có biện pháp ngày hôm nay thì trách ta hạ thủ không lưu tình. Giờ phút này từ Trần Phi thân thể gầy nhỏ bên trong, khoảnh khắc ở giữa bộc phát ra cực đoan khí thế kinh khủng, giống như Hoàng Hà vỡ đê vậy, hư vô ở giữa tựa như nghe được mãnh hổ xuống núi gầm thét, chấn động sơn hà, để cho lòng người run. Trên thực tế, hắn thật cảm giác được mình nóng này đã coi là rất tốt rất khá, còn là mỗi lần đều có tự cho là đúng người tới khiêu chiến hắn cực hạn, trên mũi đao khiêu vũ. Giống như bây giờ, hắn mẫu thân và hắn sư phụ, là hắn nghịch lân, lại bị đối phương một câu nói toàn bộ đắc tội cạn sạch. Nói phải trái, loại người này không chết người đó chết. Hắn ma tất cả đều là mình tìm, thật lấy tại sao Hương Cảng năm đại hào môn Mã gia phụ huynh chính là một cái người dị năng cấp B là có thể ngất trời. Ngại quá chút thực lực này, ta Trần Phi thật đúng là không coi vào đâu. Người như thế người tuổi trẻ, còn dám đối với ta lão phu ra tay. Gặp Trần Phi lại dám hướng về phía tự chỉ huy quyền, Mã Thế Hào không kềm hãm được sắc mặt trầm xuống, đục ngầu mắt lão trong hiện ra lao một cái xâm nhiên lạnh ý định giết người tối tăm tránh. Chỉ gặp một thân quát khẽ, một cổ người thường khó có thể tưởng tượng gió bão lại có thể trong nháy mắt ngay tại trong tay hắn thành hình, lại còn hàm chứa làm người ta kính sợ đáng sợ chập chờn, để cho vậy đứng ở sau lưng Brett thành viên, Stavia cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn Mã Thế Hào hình bóng ngơ ngác nói, lại có thể thuận phát cấp B đỉnh cấp dị năng ma pháp. Làm khó hắn đã đột phá đến cấp A. Dị năng cấp B ma pháp, phong bạo long quyển, cũng coi là hệ gió dị năng cấp B trong ma pháp đứng đầu nhất tầm thường người dị năng cấp B muốn thi triển đều rất tốn sức. Nhưng bây giờ, Mã Thế Hào cũng đã có thể nháy mắt phát cái này thì chứng minh hắn tuyệt đối đã chạm được người dị năng cấp A bên bờ, hoặc là dứt khoát không muốn người biết đã sớm đột phá. Mà đây bất lực là loại nào tình huống, đều đủ để cho hắn cái này Brett gia tộc thành viên, đều cảm thấy giật mình. Dẫu sao giống như là nhất lưu cao thủ người dị năng cấp A, cho dù là đặt ở Brett cái loại đó cổ xưa mafia gia tộc cũng coi là hết sức trọng yếu cường giả, có tư cách được coi trọng, thậm chí có thể trong gia tộc đạt được nhất định quyền phát biểu. Hống, ùng ùng, ùng ùng. Nói sau đáng sợ kia cấp B đỉnh cấp dị năng ma pháp, phong bạo long quyển ở Mã Thế Hào trong tay nháy mắt phát thành hình, sau đó, lập tức ngửa đầu bộc phát ra một cổ đáng sợ giọng run rẩy. Vậy phong bạo long quyển trên không trung bộc phát ra mãnh liệt uy thế, rốt cuộc ở đó Mã Thế Hào mặt mũi dữ tợn còn có lạnh lùng trong tiếng cười, hướng Trần Phi nghiền ép đi, rất thịnh uy. Không, không muốn. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương các người bỗng nhiên biến sắc, Đồng Thục Nhàn thậm chí còn bộc phát ra một đạo nhọn gào thét. Bởi vì là coi như nàng chẳng qua là người bình thường, giờ phút này vậy hoàn toàn có thể cảm nhận được vậy phong bạo long quyển đáng sợ uy thế, nhất định chính là hủy thiên diệt địa vậy, làm cả hùng tráng cổ bảo cửa đều ở đây gió giật trong lay động phát ra ùng ùng chấn động tiếng vang, hoàn toàn không phải người phàm hẳn có. Cho nên giờ phút này, mặt nàng sắc hiện đầy tuyệt vọng, bởi vì là nàng nhận là ở đáng sợ như vậy ma quỷ thủ đoạn hạ Trần Phi là tuyệt đối không thể nào có sống đường, hắn quá trẻ tuổi, hơn nữa hắn cũng chỉ là một người, không phải thần. Không sai, vào thời khắc này nàng trong mắt có như vậy đáng sợ dị năng thủ đoạn Mã Thế Hào, đã hoàn toàn và ma không có quỷ bất kỳ khác biệt. Có thể hắn bệnh của phụ thân, hẳn phải làm sao? Ha ha, loại này hào nhoáng bên ngoài đồ, ngươi vậy thật không biết xấu hổ lấy ra hiện. Nhưng ngay khi nàng sắp lúc tuyệt vọng, Trần Diệu Dương vậy cam chịu số phận vậy khổ sở nhắm hai mắt lại, một đạo như vậy quen thuộc bình thản tiếng cười lạnh như cũ như vậy khinh thường vang lên. Hai người bọn họ thân thể đột nhiên chấn động một cái, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đồng thời nhìn về đáng sợ kia phong bạo long quyển trung tâm. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng đủ để rung chuyển toàn bộ cổ bảo đáng sợ chiến minh tiếng vang lên, vậy nguyên bản ở trong mắt mọi người vô cùng đáng sợ phong bạo long quyển, lại có thể lập tức bị đáng sợ lực lượng xé. Trời đất bỗng nhiên ở giữa liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có cổ bảo bên ngoài gió lay động lá cây rào rào rào rào thanh âm. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái này có thể nói mộng ảo một màn. Ước chừng chỉ là 120 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể liền Mã Thế Hào nháy mắt phát cấp B đỉnh cấp dị năng ma pháp, long quyển phong bạo cũng không thể tổn thương hắn chút nào, giống như đóng phim làm hiệu quả đặc biệt chuẩn bị chơi như nhau. Hơn nữa vậy cấp B đỉnh cấp dị năng ma pháp ở thân thể đầy đủ dưới tình huống, lại vẫn một cổ lực lượng thần bí dễ dàng xé. Cái này làm cho chính mắt thấy một màn này, Stavia toàn bộ sau lưng đều là mồ hôi, màu xanh da trời con ngươi run rẩy cái không ngừng, mặt đầy sợ hãi. Trời ạ, ta mới vừa rồi đến tột cùng là đang đối với như thế nào một tôn kính nhân vật lớn bất kính. Có thể ở cấp B đỉnh cấp dị năng trong ma pháp như vậy bình yên vô sự, lại vẫn có thể như vậy tùy tùy tiện tiện phá xấu xa, sợ rằng tối thiểu cũng phải bá tước đỉnh cấp, cũng chính là người dị năng cấp A đỉnh cấp cái tầng thứ kia cường giả, mới có thể cùng tư cách làm được. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn, cho dù là từ mẫu thân trong bụng liền bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng như vậy trẻ tuổi liền đạt tới cái loại đó cao độ chứ. Phải biết bá tước đỉnh cấp coi như là ở bọn họ Brett bên trong gia tộc vậy ít một chút à? Không, không, cái này không có thể. Vậy nguyên bản chán ở giữa không ai bì nổi Mã Thế Hào giờ phút này hôm nay đã hoàn toàn sắc mặt tái nhợt, già nua thân thể khẽ run, thậm chí còn muốn so với vậy Brett gia tộc Stavia hơn nữa không chịu nổi. Thành tựu vẻn vẹn chỉ kém nửa bước là có thể bước vào người dị năng cấp A tầng thứ hắn, giờ phút này không thể nghi ngờ là hiện trường tất cả mọi người trong nhất có thể nhận thức Trần Phi cho bọn họ mang đến phần kia khiếp sợ với kinh khủng. Có thể ở hắn cấp B đỉnh cấp dị năng trong ma pháp bình yên vô sự, lại vẫn có thể tùy ý phá xấu xa, hắn vẻn vẹn chỉ là hơi nhớ lại mới vừa rồi một màn kia, liền không nhịn được cả người bốc khí lạnh. Chính hắn vốn chính là thế tục ở giữa nhận là có năng lực siêu phàm người, vậy từng mượn này thể nghiệm qua cái loại đó cao hơn người một bậc thoải mái cảm cùng đáng sợ, nhưng bây giờ, Trần Phi lại so hắn mạnh hơn, chưa rõ cùng trong truyền thuyết người dị năng cấp A tương đương, cái này như thế nào không để cho hắn khiếp sợ kinh hãi. Thật là cũng sắp sợ choáng váng. Phi nói lão nhân gia là hẳn tôn trọng, nhưng mà, ngươi loại này cậy già lên mặt miệng đầy nói bậy bạ người ta cảm thấy cần phải hơi dạy dỗ một chút chứ. Hừ, liền sau đó một khắc một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào hắn lỗ tai, lệnh đường đường hương cảng một trong năm đại hào môn Mã gia phụ huynh, Mã Thế Hào, lộ ra chỉ sợ là đời này nhất sắc mặt ảm đạm thân thể run rẩy cái không ngừng. Phốc suy, chỉ gặp Trần Phi từng bước một mặt không cảm giác đi về phía đối phương, bỗng nhiên tay phải ngón tay cào thành năm hình móng hư không trung kéo một cái, nhất thời Mã Thế Hào cũng cảm giác khó hiểu có năm cây lạnh như băng nhẹ nhàng cắm ở trên cổ hắn, để cho hắn nghẹt thở, để cho hắn không thở nổi, rồi sau đó lăng không trung ít nhất có nửa mét hướng Trần Phi tay phải đi tới, bị hung hãn bắt. Cái này. Thấy vậy thần kỳ bên ngoài thêm một màn kinh khủng, không chỉ là Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai người bình thường, liền vậy Trần Diệu Dương to lớn cực kỳ hộ vệ áo đen, Red gia tộc thành viên Stapia cũng sắc mặt đại biến, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cách nửa mét bao xa lại có thể đem người lôi kéo qua tới, mụ, đây là đang đóng phim sao? Vẫn là nói, chúng ta đang nằm mơ, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Biết tại sao ta như thế tức giận sao? Bởi vì là ta rất ghét có người ở ta trước mặt động một chút là chê bai ta trưởng bối. Dẫu sao, ngươi là thứ gì, có tư cách nói ra những lời đó sao? Ngay tại lúc này, Trần Phi dẫn Mã Thế Hào giá trị không rẻ lễ phục dạ hội cổ áo, không tốn sức chút nào đem cứ như vậy treo ở giữa không trung, tựa như tùy ý vậy nói. Chẳng qua là giọng nói kia lại để cho người khó hiểu có chút không lạnh mà run, ra đầu tê dại. Ho khan, hụ hụ hụ, sai, là ta sai rồi, thả qua ta. Vậy Mã Thế Hào bởi vì là hít thở không thông mà sắc mặt đổi được tím bầm, giống vậy khó khăn một chút nói ra, khó khăn ho khan, mặt đầy sợ hãi. Sai. Trần Phi nghe vậy khóe miệng lạnh nhạt buộc vòng quanh một loại diễu cợt vậy mỉm cười, tiện tay một vung, vậy Mã Thế Hào liền giống như chó chết vậy bị xa xa ném ở trên thang lầu. Nếu như ước chừng một câu sai, là có thể tùy ý khiêu khích ta trong lòng ranh giới cuối cùng, đây không khỏi cũng quá khinh thị ta chứ. Thôi, xem ngươi lớn như vậy tuổi tác, vậy đừng nói ta khi dễ ngươi, một chiêu. Lại tiếp được ta một chiêu ta liền làm chuyện này không phát sinh. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi đem hai tay giấu ở trong túi quần, rồi sau đó chợt một cước hướng sụi lơ ở trên thang lầu Mã Thế Hào ngực đạp đi, thế đại lực trầm, đợt khí lăn lộn, cắt bay đá chạy, uy thế tương đối đáng sợ. Ô! Mà ở thấy cái này vô cùng có xoay ngược lại tính, lực trùng kích kinh hãi một màn, Đồng Thục Nhàn cái này duy nhất tại chỗ phái nữ không nhịn được tiếng thét chói tai dậy, rồi sau đó nhanh chóng bị một bên lanh tay lẹ mắt Trần Diệu Dương kịp phản ứng, vội vàng thần sắc hốt hoảng đem miệng nàng ba che, phát ra thanh âm ô ô. Đến đây là, hắn dĩ nhiên không dám lại đem Trần Phi làm là hơi có chút võ lực trẻ tuổi tuấn kiệt mà là chân chính đem đặt ở cực cao đổi tai vị trí cùng bọn họ Trần ra vậy mấy cái núp ở phía sau màn có lực lượng đáng sợ lão tổ tông cũng giá tề khu, ở vào cùng hàng ngũ lên. Dẫu sao coi như là bọn họ Trần ra lợi hại nhất lão tổ tông, đoán chừng cũng chỉ và Mã ra Mã Thế Hào không phân chia như nhau, nhưng bây giờ, người sau nhưng ở Trần Phi trên tay ngay cả một trẻ sơ sinh cũng không bằng. Chính là bởi vì như vậy, Trần Diệu Dương mới lại không dám quấy rối Trần Phi làm chuyện. Như bởi vì là bằng bạch chọc rất đúng phương trong lòng chán ghét, bất mãn, hoặc là mất hứng, vậy thì thật quá không đáng giá. Hắn tự nhiên không muốn thấy một màn kia phát sinh, cho nên phản ứng tương đối mau. Keng. Nhưng mà, ngay tại mọi người tại đây cũng nhận là Mã Thế Hào đã hết cứu, chợt có một cây rất thông thường cây nặng xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng ở Trần Phi trên chân điểm một cái, người sau liền nhất thời cảm giác có một cổ lực lớn ngăn trở ở phía trước, làm hắn căn bản không có biện pháp chút nào tiến thêm. Chợt liền gặp một cái né người giữ được một cước kia thế công, mặt không cảm giác nhìn trước mặt mới xuất hiện người áo bào cho trong con ngươi không khỏi lướt qua vẻ khiếp sợ. Người trong nhà rõ ràng chuyện mình mà, lấy trước mắt hắn luyện khí tầng 3 đỉnh cấp tu vi, đừng nói là phổ thông cùng hắn cùng cấp bậc nhất lưu cao thủ cường giả đỉnh phong, coi như là nửa bước tiên thiên tới, chỉ sợ cũng khó khăn tránh thoát hắn cảm giác che giấu mình tồn tại. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn cái này người áo bào cho nhưng làm được lại khá tốt giống như rất dễ dàng tùy ý xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn chớ trước mặt vậy làm sao có thể đủ để cho hắn không kinh hãi. Chẳng lẽ... Trần Phi trong lòng cướp qua một cái để cho chính hắn đều rất giật mình câu trả lời, rồi sau đó mạnh làm chấn định ánh mắt lướt qua đến người áo bào cho trên mình. Ha ha, chàng trai trẻ tuổi nhẹ nhàng, ngược lại là thật tốt à? Ngay tại lúc này, vậy vóc người gầy đét người áo bào cho đột nhiên dáng vẻ run rẩy mở lên bào y phía trên cái mũ, lộ ra một bản giống như là cây già da, nếp nhăn chất đống già nua gương mặt giọng nói nghe để cho người có chút răng ê ẩm. Ngươi! Trần Phi không khỏi sắc mặt cứng đờ, bước chân tự chủ lui về phía sau, ngược lại không phải là hắn bị lão đầu này già nua mặt mũi dọa sợ. Mà là hắn giờ phút này cũng không có che giấu tu vi khí thế. Chân thực để cho người sợ hết hồn hết vía. Tiên thiên. Lại có thể thật sự là tiên thiên. Lão này là ai, rốt cuộc có lai lịch gì? Cư, lại có thể thật đúng là một tiên thiên cấp bậc cổ võ cường giả. Phúc tiên sinh. Ngay tại lúc này, gần đây trầm ổn Trần Diệu Dương bỗng nhiên chỉ lão đầu kia không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên, gương mặt tái nhợt chất đống khiếp sợ còn có hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không sai, hắn thật giống như thật biết cái này bỗng nhiên xuất hiện ông cụ áo bào cho. Nhưng đó đã là ở 20 năm trước. 20 năm trước hắn phụ thân đảm nhiệm là Trần gia phụ huynh, chưa thối vị lúc này hắn cùng hắn phụ thân từng ở một lần Hắc thị đặc biệt triệu tập hội nghị lên, thấy đối phương, cũng chính là ông cụ kia một mặt. Hắn còn nhớ được lúc ấy hắn phụ thân từng vô cùng nghiêm túc dặn dò hắn, vị kia ông cụ áo bào cho chính là Hương Cảng Hắc thị nhân vật lớn, vạn không có thể đắc tội. Nhưng hôm nay cũng có chừng 20 năm trôi qua, hắn lại còn không có chết, lại như cũ vẫn là ban đầu 20 năm trước hắn thấy bộ dáng của đối phương, cái này như thế nào làm hắn không khiếp sợ, không mất thái. Phúc Phúc tiên sinh, xin cứu ta. Mà vậy Mã Thế Hào ở thấy đối phương sau đó, cũng là diễn cảm tuyệt vọng đến dâng lên hy vọng, giống như là gặp được cứu tinh vậy, kinh hoàng kêu cứu. Rất hiển nhiên, ngay mới vừa rồi Trần Phi một cước muốn xủy ngược hắn một khắc kia, hắn cũng đã bởi vì là quá độ sợ mà cảm thấy tuyệt vọng, nhận là Trần Phi sẽ giết chết hắn, không cho hắn bất kỳ đường sống. Bất quá hắn nếu là hơi thanh tỉnh một ít, không sợ hãi như vậy mà nói, chỉ sợ cũng có thể phát hiện Trần Phi một cước này sử dụng lực đạo thật ra thì không nặng lắm, càng không biết muốn mạng hắn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, giờ phút này vậy được gọi là Phúc tiên sinh, người áo bào đen xuất hiện sau đó, cũng là còn rõ ràng cho hắn cực lớn sinh tồn hy vọng. Cho nên hắn mới có thể như thế trăng nhìn bất kỳ lớn tiếng cầu cứu, một mặt kích động. Mà đối với cái này phản ứng của hai người, Trần Phi nhưng cũng không có nhiều ít để ở trong lòng, mà là mặt không cảm giác lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt híp. Ở hắn xem ra chỉ cần rõ ràng đối phương là một vị tiên thiên cấp cường giả khác cũng đủ để rõ ràng mình thời khắc này tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Bởi vì là cho dù là lấy trước mắt hắn tu vi, nếu muốn từ một vị tiên thiên cấp đừng trong tay cường giả chạy thoát thân, sợ rằng tỷ lệ thành công cũng sẽ không đến 40%. Cho nên, hắn không khỏi mồ hôi mao dựng đứng, cả người bắp thịt căng thẳng. Người tuổi trẻ chớ khẩn trương, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Vậy được gọi thành Phúc bá ông cụ áo bào cho tựa hồ nhận ra được Trần Phi khác thường, hơi ngẩn ra, rồi sau đó giả nua mặt cứng rắn gạt bỏ vẻ mỉm cười nói. Phải không? Nhưng mà Trần Phi đối với lần này lại cũng không công nhận, như cũ mặt không cảm giác nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói mang một tia lạnh lùng, còn có kháng cự. Rất hiển nhiên, làm một tên hơn 20 tuổi hỏa khí đang vượng người tuổi trẻ, Trần Phi đối với đối phương bỗng nhiên khó hiểu ra tay ngăn cản hắn, cảm thấy hết sức bất mãn. Dựa vào cái gì trước đây bọn họ môi súng khẩu chiến lúc này lão này không ra? Không phải phải chờ tới đối phương không biết sống chết không ngừng khiêu khích hắn ranh giới cuối cùng, để cho hắn tức giận chân thực không nhịn được mới ra tay ngăn cản, đây không phải là nhận là hắn Trần Phi dễ khi dễ sao? Vậy còn có cái gì tốt nói? Nói nhiều đi nữa cũng là dối trá. Ha ha, người tuổi trẻ hỏa khí lớn vậy là bình thường. Hơn nữa hắn vậy quả thật làm được có chút không đúng, bất quá, dẫu sao tha cho người được nên tha, có thể hay không xem ở ta bộ xương già này mặt mũi, mở một mặt lưới, tha hắn một lần. Vậy Phúc tiên sinh cũng không biết sống bao nhiêu tuổi, tự nhiên người dày dạn kinh nghiệm, rõ ràng người tuổi trẻ cũng quật cường chặt có cá tính, có nóng nảy, cũng chỉ lơ đễnh, chẳng qua là và hiền hòa thiện khuyên can nói. Ngược lại không phải là hắn thật dối trá, giúp trách chiếc hoặc là cùng Mã gia có thiên ti vạn lũ phụ trách quan hệ, mà là Mã Thế Hào dù sao cũng là Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia phụ huynh, mà năm đại hào môn lại là Hắc thị chế ước Hương Cảng quan phương thế lực trọng yếu công cụ một trong. Cho nên nếu như Mã Thế Hào chết, năm đại hào môn phát sinh hỗn loạn là khẳng định, sợ rằng liên quan bọn họ Hắc thị vậy được nhức đầu một trận. Liền vì như thế một chuyện nhỏ, lời nói phân tranh mà thôi, chân thực không cần phải. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là hắn đứng ở góc độ của mình lên cân nhắc vấn đề, tựa hồ không có đem Trần Phi ý tưởng cân nhắc ở trong đó. Chuyện nhỏ, tha cho người được nên tha, nếu thật là liền nghịch lân đều bị người cho sốc còn như vậy một bộ hòa hòa khí khí không có chuyện gì dáng vẻ. Vậy hắn Trần Phi thì không phải là Trần Phi, hắn không tính cách này. Tiếp theo, hắn cứ như vậy tích tự như kim bình tĩnh gật đầu một cái, nhìn như một bộ khôn khéo hình dáng. Đối mặt với đối phương tiên thiên cấp cường giả khác cường thế, hắn dĩ nhiên không biết ngu đến ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống, còn nhắm mắt lại, bất quá, nếu là có một ngày như vậy, làm hắn cũng có may mắn đạt tới cái tầng thứ kia lúc này ngày hôm nay chàng tử này, hắn bảo đảm, hắn Trần Phi nhất định sẽ tìm trở về. Một, ổn định, muốn, vèo. Một khắc sau, sẽ ở đó Phúc tiên sinh nghe được Trần Phi nói khẽ gật đầu, mà phân tâm đang lúc người sau đột nhiên bộc phát ra toàn thân khí lực giống như báo săn mồi vậy khởi động không chút do dự chui vào cổ bảo bên ngoài dây leo rừng cây gai trong. Hắn ở một khắc kia bộc phát ra tốc độ nhanh đến để cho người khó tin, lại ngay tại hắn trước nơi đứng mảnh khu vực kia còn bất ngờ để lại một nhỏ than đỏ tươi vết máu. Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Phi chạy ngay tại một vị tiên thiên cấp cường giả khác mí mắt phía dưới chạy. Trên thực tế mọi người cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ làm ra chọn lựa như vậy. đặc biệt là vậy còn sót lại trên đất nhức mắt vết máu, cũng chứng minh hắn tuyệt đối là dùng một loại tự tổn phương pháp mới lúc trước vậy ngay tức thì, bộc phát ra làm người ta giật mình tốc độ kinh khủng gắng gượng từ một vị tiên thiên cấp cường giả khác mí mắt phía dưới chạy. Còn như hắn tại sao phải chạy trốn? Đây là gắng gượng kỳ quái, rõ ràng Phúc tiên sinh đối với hắn cũng không có ác ý gì, có thể hắn nhưng khó hiểu phản ứng như vậy kịch liệt, không tiếc lấy tự tổn giá phải trả, vậy muốn chạy trốn. Để cho người khó hiểu. Mà giờ khắc này ở cái này nếu là có một trong hai chàng trai cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là có thể đột nhiên trước mắt sáng lên, quát to một tiếng, nguyên lai, đây chính là một hiểu lầm. Đúng vậy. Đây chính là một hiểu lầm. Làm một hơn 20 tuổi huyết khí phương cương trong hai chàng trai, Trần Phi tự nhiên sẽ không đi cân nhắc đối phương rốt cuộc kết quả có phải là thật hay không đối với hắn có ác ý, mà là chỉ tin tưởng chính hắn chính mắt nơi gặp, suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng trước vậy Mã Thế Hào từ lấy là thật lực cao mạnh, không ai bì nổi, ỷ thế hiếp người, vậy cái gọi là Phúc tiên sinh không đứng ra chủ trì công đạo, chẳng qua là lão thần tự tại làm trên vách xem, quyền làm xem cuộc vui. Có thể đến phiên chính hắn bị đối phương không ngừng khiêu khích ranh giới cuối cùng, đụng chạm nghịch lân, tức giận chân thực không nhịn được, lão này nhưng giả nhân giả nghĩa đứng ra làm người hòa giải, hòa giải. Cái này là ý gì? Nói trắng ra liền không phải là nhận là hắn Trần Phi trẻ tuổi, dễ khi dễ sao? Vậy đã như vậy, còn có cái gì tốt nói? Nói nhiều đi nữa cũng là dối trá mà thôi. Cho nên hắn lựa chọn chạy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng trong thực tế đâu, chuyện này đúng là hắn Trần Phi có chút quá chui vào chỗ có vấn đề, rất cố chấp quật cường, tính tình cố chấp liền một ít. Cho nên mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn là Trần Phi mới là một cái chân chính người tuổi trẻ, nếu không chuyện gì đều giống như lão đầu tử như vậy khéo đưa đầy trầm ổn, dĩ hòa vi quý, cái này lại có ý gì đâu. Ai, không nghĩ tới tiểu tử này tính tình lại có thể như thế bướng bỉnh. Vậy Phúc tiên sinh nhìn một màn này sững sốt hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Chẳng qua là lần đầu tiếp xúc cho nên hắn quả thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế bướng bỉnh, tính tình như vậy yêu chui vào chỗ có vấn đề. Phó hội trưởng đại nhân, muốn không muốn thông báo bên ngoài người đem hắn cản lại. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm từ phía sau truyền tới. Nhưng gặp cổ bảo bên trong có một ăn mặc Âu phục nam đầu chọc người, mang không ít người xuất hiện, một mặt cung kính hướng Phúc tiên sinh xin phép. Bọn họ từng cái cả người trên dưới bành trống khí thế mãnh liệt giống như tức giận lưu vây quanh thân thể, ánh mắt sắc bén, như ưng chuẩn vậy, cơ hồ mỗi một người cho người khí thế đánh vào cũng không kém gì Trần Diệu Dương vị kia 2 mét cao hộ vệ áo đen, tự nhiên lại làm mọi người tại đây ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Không hổ là hắc thị, như vậy tầng thứ có siêu phàm võ lực cường giả, lại có thể cũng chỉ là một ít người làm mà thôi. Cản lại, không cần, lấy thằng nhóc kia thực lực chỉ bằng mấy người các ngươi sợ rằng không ngăn được. Chẳng qua là vậy Phúc tiên sinh nghe vậy vẫn còn là cười khổ lắc đầu một cái, chống cây nạng xoay người hướng cổ bảo bên trong chậm rãi đi. Có trước đối với Trần Phi thực lực quan sát còn có một lần kia giao thủ, hắn tự nhiên đã có thể chắc chắn thằng nhóc kia tối thiểu cũng có nhất lưu cổ võ cường giả thực lực, thậm chí khoảng cách đỉnh cấp đều không coi là quá xa xôi. Cho nên nam từ đầu chọc đoàn người mặc dù ở Trần Diệu Dương, Mã Thế Hào trong mắt cũng coi là hết sức kinh khủng bộ đội tinh anh. Nhưng ở Trần Phi cái loại đó tầng thứ nhất lưu trong mắt cao thủ cũng không quá liền ngươi ngươi mà thôi, nói là muốn đem cản lại, đây hoàn toàn là đang nằm mơ. Chớ nói chi là Trần Phi trước còn lấy tự tổn giá phải trả phát động nào đó đại phúc nâng cao tốc độ nguy hiểm bí thuật. Ai, thằng nhóc này thật là, và ban đầu lão nhân kia một cái đức hạnh thúi nóng này. Nếu là sớm biết ta liền không động thủ, bằng bạch chọc được cả người lẳng lơ không nói, cũng không biết thằng nhóc kia ở trong lòng phải như thế nào mắng ta. Vậy Phúc tiên sinh gật gù đắc ý càng muốn buồn rầu, một mặt cười khổ. Vốn là hắn đúng là tốt bụng, không muốn Trần Phi bởi vì là còn con này lời nói phân tranh, sẽ để cho hắc thị trừ hắn ra một cái khác lão gia để mắt tới. Mã gia tổ tiên từng đối với một vị đại lục cổ võ giả có ân, sau đó vậy người đi tới liền hương cảng, gia nhập hương cảng hắc thị, sau cơ duyên xảo hợp trở thành một người tiên thiên cấp cường giả khác cho tới bây giờ vẫn còn sống. Nhưng hắn cái này tốt bụng lại tựa hồ như đúng là làm hư sự việc, không chỉ có để cho Trần Phi phát động nguy hiểm bí thuật chạy, hơn nữa càng ở trong đó lòng để lại hết sức ấn tượng xấu. Có thể cái này đều là hiểu lầm à? Hiểu lầm. Tỉnh Giang Nam, thành phố Bắc Sơn Lâm An huyện nào đó tòa tầm thường nhà nông trong tiểu viện. 2 cây ghế mây, một cái bàn tròn nhỏ tử, phía trên chứa 2 ly trà thô, hai người đang lẳng lặng uống trà. Một vị trong đó cụ già đại khái 40-50 tuổi dáng vẻ, hắn người mặc đường trang, 2 tấn muối tiệu, ánh mắt nhưng phá lệ sắc bén, giống như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch tủng dậy, phá lệ kinh người. mà một ông cụ khác nhưng lộ vẻ được bình thường rất nhiều, to bố trí áo vàng, mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, cho dù ai xem đều là cái loại đó chỉ nửa bước sắp bước vào quan tài bản cụ già, có thể hắn ánh mắt lại hết sức có thần, sáng ngời, giống như người tuổi trẻ vậy, tràn đầy tức giận. Sư huynh, cái này cũng đã gần 20 năm, chẳng lẽ ngươi cũng còn không muốn nhìn thấu chuyện năm đó mà? Ngươi cũng hẳn rất rõ ràng đi, năm đó sự kiện kia không trách Trấn Quốc, chỉ đổ thừa thế cục vội vã. Vậy Ưng Mâu ông già bưng vậy ly trà thô, làm thế nào vậy không uống nổi tới, nhìn trước mắt vậy một mặt bình tĩnh ông già không nhịn được nói. Lúc này nếu là có cổ võ vòng cụ già ở đây, nghe được cái này Ưng Mâu cụ già lại có thể sẽ gọi một người khác là sư huynh, sợ rằng sẽ không so giật mình, rung động tới cực điểm. Phải biết vị kia Ưng Mâu ông già ở kinh thành không chỉ là thanh danh vang dội tiên thiên cấp cường giả khác, hơn nữa còn là Hoa Hạ một cái hạng trước ba ngành đặc biệt một trong người sáng lập, cũng là nên ngành đặc biệt truyền kỳ. Có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể gọi một người khác là sư huynh, chẳng lẽ cái này nhìn hết sức bình thường ông già có thể so với hắn lợi hại hơn? Cái này có chút không quá có thể đi. Thì dã mệnh dã cũng bất quá là mình lựa chọn đi. Ngươi nếu như tới khuyên ta, liền hay là trở về đi thôi, ngươi hẳn rất rõ ràng Tiểu Linh là ta từ nhỏ nhìn lớn lên mà, đối với ta mà nói, hắn chính là con gái ta, chính là ta người thân. Cho nên nàng ở đó, ta thì sẽ ở đâu? Vậy bị thành là sư huynh tầm thường ông già nghe vậy chẳng qua là mỉm cười, chợt cầm ly trà lên nhấp một miếng thô trà. Nhưng mà, bây giờ lão thái gia không thì nguyện ý để cho tiểu thư trở về sao? Liền Trấn Quốc cũng đẩy xuống trước mắt trên tay tất cả chuyện, chuẩn bị tự mình tới Bắc Sơn một chuyến. Có thể ngươi cái gì muốn đích thân gọi điện thoại về, ngăn cản chuyện này. Nhưng mà vậy Ưng Mâu ông già nghe vậy nhưng trực tiếp đem ly trà một đặt có chút phùng mang trợn mắt nói. Vốn là ban đầu sự kiện kia chính là thế cục vội vã, không thể nói ai đúng nói sai, nhiều lắm là cũng chính là lão thái gia tư tưởng quan niệm quá cũ kỹ một ít hình thành nào đó lực cản. Nhưng hôm nay lão nhân gia ông ta đều đã không kiên trì, lấy hắn thân phận còn chưa đủ sao? Tại sao, chẳng lẽ ngươi bất giác được đem đã bình thản 20 năm người, lại lần nữa cuốn vào cái đó phức tạp vòng xoáy, là một kiện rất tàn nhẫn sự việc sao? Còn nữa, đừng lấy là ta không biết Trấn Quốc còn có một ca ca chứ. Anh hắn nhi tử bây giờ thế nào? Vậy phổ thông ông già nhàn nhạt quét một vòng Ưng Mâu ông già một cái chậm rãi nói. Ta, cái này, bị Nam Cương những người đó đánh lén, mặc dù cuối cùng tìm được hung thủ, nhưng đối phương nhưng dẫu có chết cũng không nguyện ý thu hồi chồng ở thằng nhóc kia trong cơ thể trung trùng. Bây giờ mấy người chúng ta cũng chỉ có thể đem vậy trung trùng tạm thời ngăn chặn, nếu như lần nữa bùng nổ, hơn phân nửa liền không ngăn được. Vậy Ưng Mâu ông già nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó ủ rũ cúi đầu đàng hoàng nói. Trách không được bọn họ tuổi tác sắp xỉ, nhưng đời này cũng chỉ có thể làm đối với Phương sư đệ. Đều đã rời đi kinh thành hơn 20 năm, nhưng lại còn là biết được tòa thành kia bên trong lão Trần gia tin tức cực kỳ bí mật, hỏi dò loại thủ đoạn này, ai không phục. Lão Trần gia những năm gần đây là có chút đàn ông không nhiều. Trấn Quốc vậy đồng lứa, dòng chánh cũng chỉ có hai người đàn ông, hạ đồng lứa nói, nghiêm ngặt nhắc tới cũng chỉ có một, đó chính là Trấn Quốc ca ca nhi tử. Mà nhỏ phi ở các người trong mắt cũng chỉ là cái con riêng, không bị thừa nhận, đúng không? Vậy tầm thường ông già nghe vậy chẳng qua là loãng cười một tiếng, nâng tách trà lên vểnh nếu có điều chỉ nói. Nhưng bây giờ, lão thái gia cũng không thừa nhận hắn sao? Vậy mắt Ưng ông già nghe vậy không cam lòng nói. Không sai, năm đó Trấn Quốc và Tiểu Linh sự việc quả thật không bị Trần gia trên dưới đồng ý, nhất là lão thái gia lại là vì thế phát tài sấm sét tức giận, lời nói bức người tuyệt không thừa nhận hai người quan hệ. Còn như đứa bé kia Giáng sinh càng bị rất nhiều người không buông tha, bao nhiêu người moi không ra tâm tư mong đợi hắn hai mẹ con chết, vụ trộm các loại bẩn thỉu thủ đoạn dốc hết cuối cùng ép hai người không biết làm sao chia tay, khiến cho người sau một cái mềm cô gái yếu đuối mang tuổi gần đứa trẻ 2-3 tuổi ảm đạm rời đi kinh thành, bị mọi người quên lãng. Nhưng, vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Lão thái gia hôm nay đã nhả nguyện ý thừa nhận Tiểu Linh tiểu thư hai mẹ con thân phận tiếp nạp bọn họ hồi lão Trần gia, đây là bực nào vinh dự. Cần gì phải lại đi so đo năm đó chuyện hồ đồ. Hiển nhiên, lấy hắn góc độ xem ra Tiểu Linh tiểu thư hai mẹ con cái này hơn 20 năm vô luận bị bao lớn ủy khuất vậy không chống nổi lão thái gia nhả một câu như vậy. Dẫu sao, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, có thể chính miệng nói ra chối mình năm đó nói, cái này đã rất tốt, cái này còn chưa đủ sao? Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, bởi vì là nào đó người đàn ông mềm yếu cộng thêm vị kia lão thái gia mấy câu nói, sẽ để cho một vị mềm cô gái yếu đuối còn có một vị hài tử vô tội vận mệnh thay đổi hoàn toàn, điên phá lưu ly, như vậy lại công bằng sao? Nguyễn Thúc ngươi hay là trở về đi thôi. Một đạo lên thiện nhược thủy mềm yếu thanh từ cách đó không xa cửa truyền tới, một vị ăn mặc đơn giản chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân đi vào. Nàng mặc dù đều đã hơn 40 tuổi, nhưng năm tháng nhưng vẫn là rất bớt ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Từ vậy tinh xảo trên mặt mũi hôm nay mặc dù nhiều mấy phần phong sương, mệt mỏi, nhưng lại tựa như càng có thể đủ hiển hiện ra nàng hôm nay thành thục biết tính đẹp. Đây là một cái lên thiện như nữ cô gái, thanh âm vậy một như thường lệ năm đó như vậy mềm yếu, làm người ta không nhịn được sinh ra lòng thương hại, muốn thương yêu ở trong ngực. Nhưng nếu là chân chính biết rõ nàng người, nhưng chắc chắn biết càng lên thiện nhược thủy cô gái nếu như cố chấp quật cường, tựa như cùng năm đó nàng một thân một mình ảm đạm rời đi kinh thành như nhau, không có ồn ào, cũng không có oán trách, có chẳng qua là trong lòng hạ định quyết tâm. Tiểu Linh, ngươi làm sao tới? Vậy tâm thường ông già có chút bất ngờ Tiểu Linh đến, mang một tia yêu thương dò hỏi. Vốn là những chuyện này hắn thì không muốn để cho nàng biết nhưng mà không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nàng vừa vặn đã tới rồi. Ở nhà rỗi rãnh nhàm chán, nhỏ phi vậy không có ở nhà, liền muốn tới xem ngươi, Minh Bá. Vậy được gọi là Tiểu Linh người phụ nữ trung niên cười xinh đẹp một tiếng, chỉ có vào lúc này nàng lời của mới mang theo rõ ràng thân cận. Đối với cái này nhìn tận mắt mình từ thời kỳ con nít lớn lên ước chừng bảo vệ mình bốn hơn 10 năm ông già, trong lòng nàng có chẳng qua là cảm ơn, vậy đã sớm đem đối phương đương nhiên là duy nhất trưởng bối người thân, là phụ thân nhân vật. Tiểu Linh, ngươi vì sao là cứ như vậy bướng bỉnh đâu? Ngươi có biết Trấn Quốc vì mẹ con các ngươi hai, đến bây giờ cũng còn là người cô đơn, kiên quyết không có tiếp nhận lão gia tử là hắn an bài vậy trận hôn lễ. Nói sau, ngươi cũng nên có thể hiểu đi, thân ở lão Trần gia, thân ở hắn cái vị trí kia có lúc thật sự là thân bất do dĩ. Vậy ưng mâu cụ già còn không cam lòng, mở miệng nói. Phải không? Nhưng mà vậy được gọi là Tiểu Linh trung niên phụ nhân nghe vậy chẳng qua là mỉm cười cười, một như thường lệ thanh âm mềm yếu nói, nhưng mà ta bây giờ đã thành thói quen liền như vậy sinh hoạt, nhỏ phi đã khỏe mạnh trưởng thành, Minh Bá cũng ở đây một như thường lệ phụng bồi ta cho nên ta rất thỏa mãn. Nàng lúc nói chuyện chính là như vậy, rõ ràng chính là nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ trước lại để cho người nghe vào tai đoá Regan vốn không cách nào cãi lại, bởi vì là thật ở quá đánh sâu vào tràn đầy quật cường giọng rất là cố chấp. Ai, các người nha? Vậy ưng mâu ông già nghe vậy cuối cùng vẫn là vô lực ủ rủ cúi đầu, buông tha tiếp tục khuyên vọng tưởng. Rất hiển nhiên, gặp gỡ tương tự hắn đã không phải là lần thứ nhất, trước kia mỗi tương ứng đề tài nói đến đây một màn thì đồng nghĩa với không cách nào lại tiếp tục. Bởi vì là nàng trong lòng còn có phần kia kiên định, trừ người chí thân tỷ như Minh Bá, nhỏ phi, những thứ khác không thể nào có ai có thể khuyên được động, cho nên lại tiếp tục cũng là tốn công vô ích thôi, không bằng ngoan ngoãn im miệng. Cùng lúc đó, xa ở Hong Kong Trần Phi đang mặt tái nhợt bấm Đổng Văn Thành điện thoại. Này, Đổng Bí Thư sao? Là ta Trần Phi. Hắn thời khắc này trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt, không chỉ có sắc mặt lộ vẻ được tái nhợt, thậm chí liền nói chuyện giọng điệu cũng lộ vẻ được có chút tức giận, không có sức để cho bên đầu điện thoại kia mới vừa ngủ ở trên giường Đổng Văn Thành lấy làm kinh hãi. Trần Tiên Sinh, ngươi không có sao chứ? Làm sao ngươi thanh âm? Hắn lập tức chợt từ trên giường ngồi thẳng người, giọng lo lắng dò hỏi, đem ngủ ở hắn bên cạnh vợ, Ninh Thanh Di giật nảy mình. Lão Đổng ngươi làm gì? Chỉ gặp hắn xoay mình đứng lên có chút bất mãn mở miệng nói, bất quá nàng một câu nói này cũng còn chưa nói hết, liền bị chồng mình trên mặt nóng nảy thần sắc sợ hết hồn, rồi sau đó vội vàng im miệng. Nàng biết đây nhất định là xảy ra chuyện lớn, nếu không, nàng ngày thường cơ hồ không thể nào thấy mình chồng như vậy. Đồng Bí Thư thật là xin lỗi, sợ rằng lại được tìm ngươi hỗ trợ một chút. Hụ hụ hụ, bên đầu điện thoại kia Trần Phi giảm thấp xuống một chút trên đầu cái mũ vành nón, có chút yếu ớt ho khan nói. Trần Tiên Sinh ngươi đừng kích động, rốt cuộc thế nào, chuyện gì xảy ra? Thục Nhàn, Diệu Dương bọn họ không giúp ngươi sao? Vừa nghe đến bên đầu điện thoại kia Trần Phi tiếng ho khan, Đồng Văn Thành sắc mặt đổi được hơn nữa lo lắng, không nhịn được nói. Không, không phải bọn họ không giúp ta. Chuyện này và bọn họ không quan hệ, là ta chuyện của mình, Đồng Bí Thư ngươi hẳn biết Hương Cảng Hắc Thị chứ. Ta và trong bọn họ nhân vật lớn đánh lên, Trần Phi nhắm mắt hô hà hơi, rồi sau đó tự giễu vậy cười một tiếng, mở miệng nói. Cái gì, Hương Cảng Hắc Thị, may là lấy Đồng Văn Thành loại tầng thứ này thân phận nghe được Trần Phi nói sau đó cũng không nhịn được bỗng nhiên sắc mặt thất kinh. Dù sao lấy hắn tầng thứ thân phận còn có thể tiếp xúc được vòng, tự nhiên biết Hương Cảng Hắc Thị ý vị như thế nào. Từ thế kỷ trước thập niên 90 Hương Cảng trở về Tổ quốc ôm trong ngực sau đó, bị dự là lúc ấy Hương Cảng đáng sợ nhất dưới đất hát thế lực ngầm, hắc thị, dần dần thối lui ra công chúng tầm mắt chuyển là phía sau màn thao túng, thậm chí còn có không thiếu liên quan tới chúng trước kia tin tức đều bị toàn bộ tiêu trừ, chỉ có số rất ít chân chính nhân vật lớn. tỷ như bị chúng đỡ dậy đứng lên chế ước Hương Cảng đặc biệt khu chánh phủ năm đại hào môn, tỷ như Hương Cảng đặc biệt khu chánh phủ, cảnh bị thính cao tầng mới có thể biết bọn chúng tồn tại, như vậy có thể gặp một ban. Mà đây cái đã từng bị dự là Hương Cảng đáng sợ nhất dưới đất hắc thế lực ngầm, hắn có nội tình, ngoại giới căn bản không dám chút nào nghi ngờ. Bởi vì là chỉ là bọn họ có tiên thiên cấp cường giả khác, sợ rằng tối thiểu liền vượt qua 5 vị, hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí còn có tin đồn truyền thuyết ban đầu vị kia một tay tạo lập đây có thể sợ tổ chức cụ già, như vậy cũng còn sống. Nếu thật sự là như thế mà nói, vị kia hôm nay tuổi tác ít nhất cũng có 90 liền chứ. Ước chừng 90 tuổi lớn tuổi, trời mới biết lực lượng tu vi đạt tới loại nào đáng sợ tầng thứ. Đây cũng là phía trên những cái kia kiêng kỵ chân chính của đối phương nguyên do. Mà bây giờ, bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại còn nói hắn đắc tội cái loại đó đáng sợ bóng tối thế lực dưới đất nhân vật lớn, há có thể không để cho Đồng Văn Thành lòng giấu cuồng loạn tứ chi lạnh như băng, thất kinh đâu. Có tư cách được gọi là hắc thị nhân vật lớn, sợ rằng tối thiểu cũng là nhất lưu cao thủ đỉnh cấp cái tầng thứ kia chứ. Cao hơn chừng hắn phụ thân trước thời kỳ tột cùng một cái cảnh giới lớn cấp bậc, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho da đầu tê dại, khóe miệng khô khốc. Cho nên trong chốc lát hắn trầm mặc, ánh mắt lóe lên nội tâm đang có kịch liệt vùng vẫy. Trần Phi thấy vậy con mắt chẳng qua là nhỏ nhanh tránh, nhưng cũng không chút nào thúc giục, chẳng qua là yên tĩnh chờ đợi, lộ vẻ được đặc biệt là yên tĩnh. Trần tiên sinh, vậy bụi cây kia dược liệu đâu? Hồi lâu sau, Đồng Văn Thành mở miệng lần nữa, thanh âm lộ vẻ được hơi khô. Không bắt được, bất quá vậy không cần, ta còn có những phương pháp khác có thể cứu người. Trần Phi rất bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên bản tràn đầy ước mơ đi tới Hương Cảng cái này quốc tế phần lớn sẽ kết quả thực tế cũng không phải đẹp như thế tốt, đầu tiên là bị người tập kích, bây giờ lại cùng một người tiên thiên cường giả cố chấp đánh lên, cái này thật đúng là, sao yêu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, phải không, cho ta chút thời gian đi, nửa giờ sau ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành không chút do dự đem điện thoại cúp, làm Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thành. Đúng vậy, Thành. Trần Phi trong lòng thở dài nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh dùng chung trên ghế ngồi xuống, che kín chặt mình quần áo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thật may cái này còn không là kết quả xấu nhất, nếu không, hắn chỉ sợ cũng được bơi sẽ đại lục đi. Nói phải trái, từ Hương Cảng bơi hồi đại lục đây chính là cái kỹ thuật làm việc mà, sợ rằng cũng chỉ có hắn Trần Phi dám nghĩ như vậy, làm như vậy. Ước chừng 10 phút sau, cửa hàng tiện lợi điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này điện thoại đi đón thời điểm cũng không phải Đồng Văn Thành thanh âm, mà là một cái khác xa lạ thanh âm, chỉ nói cho liền hắn một cái xa lạ địa chỉ tên, còn có thời gian, liền cúp điện thoại. Cái này thì cho ta cúp. Trần Phi nghe được vậy trong ống nghe cắt đứt âm, không thể đưa hay không cười lắc đầu một cái, rồi sau đó xoay người đè thấp vành nón, biến mất ở trong đám người. Mặc dù lấy hắn trạng huống trước mắt là có chút phiền toái, nhưng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này rời đi ngược lại cũng không nói ở đây. Ước chừng 12 giờ khuya Trần Phi đi tới một cái liền chính hắn cũng không biết là kia, dựa vào hỏi đường hỏi tới địa phương. Đêm tối yên tĩnh một mảnh. Đây cũng là một bờ biển trấn nhỏ, thổi lất phất ban đêm lạnh như băng gió biển cùng với lăn lộn đợt sóng thanh. Theo lý thuyết Hương Cảng loại này tấc đất tiến thêm quốc tế phần lớn sẽ bờ biển thành phố, hẳn rất là phồn vinh mới đúng, nhưng mà nơi này nhưng cũng chỉ có như vậy mấy chục tòa cũ nát nhà, cách đó không xa trên bờ cát treo lưới cá, lộ vẻ được có chút tiêu điều. Chính là cái này địa phương sao? Trần Phi ánh mắt một mực ở chung quanh qua lại tảo động quan sát có thể phát sinh hết thảy. Dẫu sao hắn bây giờ tình cảnh không phải so tầm thường, cũng không biết vậy hắc thị lão gia có thể hay không để mắt tới hắn, cho nên vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ô, hu hu. Ngay tại lúc này, xa xa mờ tối mặt biển bỗng nhiên truyền tới từng trận nặng nề ô minh, chỉ chốc lát sau thì có một chiếc đen thùi tả tơi thuyền nhỏ lái tới, chậm rãi đậu sát ở bờ. Một món ánh đèn lờ mờ ở đó tả tơi trên thuyền nhỏ chập chờn, làm Trần Phi không kềm hãm được hơi hít mắt lại. Tiếp đi theo Trần Phi hiển lộ ra mình bóng người chậm rãi hướng vậy thuyền nhỏ đi tới, càng gần, gặp được thuyền kia đầu chẳng biết lúc nào, lại có thể đã có một vị vóc người hết sức cường tráng người đứng ở nơi đó. Bắp thịt cổ tựa như hàm chứa nào đó lực lượng cường đại, sống lưng vậy lộ vẻ được hết sức cao ngất ninh dường như không cong. Lên thuyền đi. Làm Trần Phi chân chính đến gần, vậy vóc người cường tráng người đàn ông liếc hắn một cái, rồi sau đó mặt không cảm giác mở miệng nói, bắt đầu thu thằng. Thuyền này là mở đi nơi nào? Trần Phi nghe vậy trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói. Dọc theo biển, Thẩm Quyến. Vậy vóc người cường tráng chàng trai cũng không để ý tới Trần Phi do dự, như cũ mặt không cảm giác mở miệng nói chuyện, rồi sau đó xoay người trở lại bên trong khoang thuyền. Rất hiển nhiên, hắn nơi nhận được mệnh lệnh chỉ là tới đón người, còn như đối phương có đi lên hay không, vậy thì cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Thẩm Quyến sao? Trần Phi nghe vậy trong con ngươi lướt qua một tia tinh mang, rồi sau đó chậm rãi đi lên chiếc kia tả tơi thuyền nhỏ. Một lát sau, ô ô một ngạt thanh thuyền bè thanh lại một lần nữa vang lên, mà vậy tả tơi thuyền nhỏ đã dần dần ẩn ở bóng tối. Sẽ ở đó thuyền nhỏ rời đi có chừng 1-2 phút sau đó, cách đó không xa một tòa tả tơi bỏ hoang trong nhà, có hai bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn vậy thuyền nhỏ đi tới phương hướng im lặng không nói. Nhỏ ca, chúng ta liền thật như vậy thả bọn họ đi. Một người trong đó do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được phát sinh. Hắn chân thực không hiểu phó hội trưởng kết quả là nghĩ như thế nào, rõ ràng đối phương bây giờ đã đối với bọn họ sinh ra ác cảm, tại sao còn muốn thả hổ về rừng, trực tiếp diệt trừ không phải tốt hơn sao? Nếu không thì sao, trước không nói phía trên thuyền người nọ, chính là thằng nhóc kia thực lực ngươi chẳng lẽ không có nghe nói. Liền liền vẻn vẹn chỉ kém nửa bước là có thể bước vào người dị năng cấp A hàng ngũ mã gia mã thế hào, đều ở đây tay hắn bên trong không chống nổi 2-3 chiêu, ngươi cảm thấy ngươi cái này bổ nhào trình độ đi lên, muốn mấy cái mới đủ đối phương nóng người. Một người khác không thể đưa hay không cười một tiếng, xoay người vẻ mặt tươi cười rời đi, được rồi, đừng xem, đi thôi. Ngươi hẳn vui mừng phía trên chưa cho chúng ta loạn ra lệnh, nếu không ta cũng không muốn bị ném tới hải lý làm mồi cho cá. Trần Phi chỉ cảm thấy lần này tới Hong Kong lộ trình giống như nằm mơ, vốn là vô cùng tràn đầy ước mơ, có thể thực tế nhưng hung hăng cho hắn một cái muộn côn. Được rồi, ta thừa nhận vẫn là chính hắn tìm chỗ chết chiếm đa số. Câu ca dao tốt, không làm chết cũng sẽ không chết. Rõ ràng đối phương vốn là đối với hắn không có ác ý gì, nhiều lắm là liền có lòng tốt làm chuyện xấu một cái, hắn nhưng mình nếu không phải là đi trong hố nhảy, vào chỗ chết chui vào chỗ có vấn đề, vậy không có biện pháp cũng chỉ có thể đáng đời hắn xui xẻo, ngồi thuyền nhỏ tồi tàn vượt biên hồi đại lục. Bất quá Đổng Văn Thành làm việc trình độ vẫn là phải so Trần Phi theo dự đoán cao một chút. Làm hắn ban đêm từ Hương Cảng vượt biên hồi đại lục Thẩm Quyến sau đó cũng sẽ không đến chừng 10 phút liền lại có những người khác tới đón hắn, hơn nữa còn cho hắn cầm tới từ Thẩm Quyến bay trở về cùng thành phố Châu Khoang hạng nhất vé máy bay. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù ở Hương Cảng và Hắc Thị đánh lên, có thể bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng một tay che trời đến lớn lục tới, dẫu sao, đại lục nhưng mà ta giang địa bàn, cái gì yêu ma quỷ quái cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dựa bên. Chớ nói chi là chuyện này vẫn là đường đường tỉnh Giang Nam Thịnh hội thành phố cùng thành phố Châu người đứng đầu tự mình nhờ cậy, tự nhiên cách nhau trước trời Nam Biển Bắc, vậy vẫn sẽ có người nguyện ý bán hắn mặt mũi này. Những thứ khác tạm không nói, liền nói Đổng Văn mới tuổi gần chừng 50 tuổi cũng đã ngồi lên đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu vị trí, tương lai chỉ cần là hắn không mình tìm chỗ chết, phỏng đoán tối thiểu cũng có thể phối hợp đến cái đại quan biên cương vị trí. Nếu là lợi hại hơn nữa chút, bị điều nhập kinh thành cũng không phải là không thể. Cho nên hỏi dò như vậy một cái tiền đồ vô lượng chính đàn ngôi sao mới, có ai không muốn trước thời hạn giao hảo đâu? Hiển nhiên câu trả lời là khẳng định ai đều nguyện ý. Còn như Hắc Thị, ngươi ngạo mạn đi nữa còn có thể tới đại lục tới búng. Vẫn là tỉnh lại đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Buổi sáng ngày kế 10 điểm, Trần Phi ăn nhàn ở là hắn an bài khách sạn cấp 5 sao trong nói một đêm sau đó, thần thanh khí sảng leo lên từ Thẩm Quyến chuyến đi cùng thành phố Châu chuyến bay khoang hạng nhất. Rộng rãi chỗ ngồi có thể làm cho hắn hưởng thụ được không gian cảm giác thư thích, cách đó không xa còn có vóc người thon thả, một mặt mỉm cười nữ tiếp viên hàng không tùy thời chuẩn bị cung cấp tỉ mỉ chu đáo chất lượng tốt phục vụ. Rốt cuộc phải đi về, lần này trở về sau đó ta nhất định phải thêm chặt tu luyện, nếu như trước ta có thể có luyện khí tầng 4 tu vi, còn biết như vậy chật vật mà chạy rời đi. Bất quá Trần Phi nhưng không có để ý chung quanh hết thảy các thứ này, mà là theo thói quen hơi giảm thấp xuống một ít vành nón, nhìn cơ hội ngoài cửa sổ cảnh sắc nhẹ giọng líu díu. Không sai, ở hắn xem ra, sở dĩ lần này chật vật như vậy thoát đi Hương Cảng, lớn nhất duyên cớ chính là bởi vì là hắn tu vi thực lực không đủ, cũng chỉ có luyện khí tầng 3 đỉnh cấp. Nếu như hắn tu vi thực lực đã đạt tới luyện khí 4 nặng còn dùng trốn sao? Câu trả lời đương nhiên là không cần. Tuyệt đối không cần. Phải biết luyện khí tầng 3 đỉnh cấp đến luyện khí tầng 4 cái này khảm thành tựu luyện khí cảnh giới sơ trung kỳ danh giới, nếu là có thể đột phá, đó hoàn toàn chính là chất biến hóa, giống như là lột xác. Cho dù là đối với tiên thiên cường giả cũng không biết hư, dĩ nhiên là càng không thể nào nói gì chật vật mà chạy. Cho nên nói Trần Phi giờ phút này trong lòng là nín một cổ khí, muốn đem chàng tử này tìm trở về. Dẫu sao hắn nhưng mà có vị kia tu chân cao nhân truyền thừa siêu cấp may mắn, nếu như liền điểm nhỏ này tình cảnh cũng đối phó không được há chẳng phải là quá mất mặt. Ngay tại lúc này, từ sân bay ngoài cửa lại tiến vào 2-3 người, vây quanh một vị mập được có hai tầng cằm, tuổi chừng ở 40-50 tuổi, ông cụ Âu phục lộ vẻ được tương đương tinh xảo, giống nhau một bộ xã hội thượng lưu dáng điệu, để cho người không dám khinh thường. Chẳng qua là lão kia người nhìn như lại để cho người có chút không thích, một đôi túi mắt rất lớn, ánh mắt thật cao treo, không ai bì nổi dáng vẻ, tựa như hết sức kiêu ngạo, không đem người bất kỳ coi vào đâu. Sau đó liền gặp hắn tiến vào khoang hạng nhất, sau đó, diễn cảm có chút chê quét một vòng Trần Phi cùng những thứ khác quý khách một cái, sát theo khi ánh mắt của hắn rơi vào hàng đầu lúc này chợt sáng lên, xấu xí cặp mắt thật nhanh lướt qua một tia âm uế hào quang, sải bước đi lên đi trước, tươi cười nói, thân ái Cố tiểu thư, không nghĩ tới trùng hợp như vậy chúng ta lại gặp mặt. Xem ra thật là ông trời cho chúng ta duyên phận. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Lạc tiên sinh, ngươi khỏe. Vậy để cho người nghe cao mày, thanh âm rơi xuống một hồi, một đạo để cho Trần Phi có chút thanh âm quen thuộc đi theo vang lên, làm hắn hơi ngẩn ra. Đây là... Theo bản năng, Trần Phi theo thanh âm ngọn nguồn hướng buồng hạng nhất trước nhất xếp nhìn lại, chỉ gặp ở đó khoang hạng nhất thứ 5 thứ 6 xếp hàng vị trí, bất ngờ ngồi hai vị phái nữ. Một vị trong đó chính là ban đầu ở cùng thành phố Châu Hội Sở Sa Loan đảm nhiệm Trần Phi bạn gái trong nước mới lên điện ảnh và truyền hình nữ minh tinh Cố Phi Song. Nàng hôm nay mặc quần áo hết sức bình thường, cũng chỉ một kiện áo sơ mi trắng, màu đen váy bốt chỉ cộng thêm một đôi màu đen liễu giày đinh, nhưng cả người nhưng lộ vẻ được hết sức nhẹ nhàng khoan khoái giàu kinh nghiệm. Hơn nữa vậy giống như là vì che giấu tai mắt người bằng khắc cái mũ, một đầu tự nhiên mái tóc càng làm cho người cảm thấy trước mắt sáng lên, không tự chủ bị cái loại đó khí chất hấp dẫn, thành là mọi người trong mắt tiêu điểm. Còn như ngoài ra một vị kia phái nữ liền lộ vẻ được hơi có chút bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có lẽ Cố Phi xong người môi giới đi. Thân ái Cố tiểu thư, không biết ngươi còn nhớ được ngày hôm qua ta sẽ đối với ngươi ca ngợi sao? Nếu không phải ta đã kết hôn rồi, thật muốn để cho ngươi thành là ta hôn lễ nữ nhân vật chính. Ngay tại lúc này, vậy để cho người chê thanh âm lại một lần nữa vang lên, làm Trần Phi không nhịn được có chút nhíu mày. Lão già này, có ý gì? Cảm ơn khích lệ của ngươi, Lạc tiên sinh. Cố Phi Song nghe vậy mắt đẹp rõ ràng đi ngang qua vẻ chán ghét, cũng không biết phải chăng là bởi vì là cố kỵ cái gì, miễn cười gượng nói. Thấy tình cảnh này, tại chỗ không thiếu buồng hạng nhất quý khách đều cảm giác giống như là nuốt một con ruồi như vậy khó chịu. Vì nói Cố Phi Song hôm nay nhân khí xa xa chưa tới mọi người đều biết đến nước, nhưng mà như vậy một vị khí chất phi phàm đại mỹ nhân, nhưng đang bị như vậy một người có hai cằm, bia bụng, mặt mũi tương đương để cho người chán ghét lão ra trêu đùa. Cái này kêu là chuyện gì? Người bộ dáng kia còn muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Thật quá mụ không biết xấu hổ. Thân ái Cố tiểu thư, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng đây chính là bên trong lòng ta nói, dẫu sao ngươi thật quá đẹp. Không biết xuống máy bay sau đó ta là người nào đó có hay không cái này vinh hạnh mời Cố tiểu thư ngươi ăn cơm tối. Ta nghĩ ta sẽ đặc biệt tình nguyện vào lúc đó cùng Cố tiểu thư nói đại diện sự việc. Vậy được gọi là Lạc tiên sinh lão già kia hướng ngồi ở Cố Phi Song bên cạnh người môi giới sử một cái ánh mắt, rồi sau đó cặp kia mê gái cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Phi Song cao ngất tròn trịa có ý ám chỉ nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Lạc tổng, ta vị trí này ánh mặt trời có chút nhức mắt, ta không quá thói quen, nếu là ngươi không ngại, chúng ta đổi chỗ ngồi như thế nào? Vậy người môi giới thấy Lạc tiên sinh sử ánh mắt trước ngẩn ra, rồi sau đó lại có thể không chút do dự đem Cố Phi Song bán đi, đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ. Lý tỷ ngươi. Cố Phi Song không nghĩ tới làm vì mình người môi giới, đối phương không giúp nàng nói chuyện cũng được đi, lại còn như vậy không chút do dự đem nàng bán đi, nhất thời đại nhíu mày một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Ha ha ha, thân ái Cố tiểu thư, tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua một cái khoái trá lộ trình. Vậy Lạc tiên sinh hướng quản lý người đưa đi một cái ngươi làm rất tốt tốt ánh mắt, rồi sau đó cười lớn chuẩn bị ở Cố Phi Song chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Cố Phi Song nhưng không nhịn được mở miệng nói, Lạc tiên sinh thật là thích nói giỡn. Ta vẫn là thói quen và Lý tỷ ngồi chung một chỗ. Phi nói ở nàng cái vòng kia, nàng đã nhất định phải thói quen các loại hình thức quấy rầy, nhưng giờ phút này nàng vẫn là hơi có chút không nén được tức giận, nói chuyện phương thức lộ vẻ được có chút trực tiếp. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Cố Phi Song rõ ràng cự tuyệt vậy Lạc tiên sinh rốt cuộc có chút sắc mặt trầm xuống, rất không hài lòng mở miệng nói, Cố tiểu thư, mặc dù ngươi hôm nay quả thật có chút danh tiếng, nhưng cũng không cần như vậy đùa bỡn nổi danh chứ. Chẳng lẽ lấy là ta Lạc thiên kỳ thân phận còn chưa đủ tư cách mời ngươi ăn một bữa cơm, ngồi lân cận chỗ ngồi. Còn nữa, ngươi đừng quên, chúng ta thật ta đồ thể thao đồ trang sức mời ngươi làm phát ngôn viên chuyện còn không chữ màu đen giấy trắng chân chính quyết định. Người tin không tin, chỉ cần ta Lạc thiên kỳ một câu nói, là có thể để cho người hao tổn phát ngôn viên sự việc lập tức thay đổi người. giờ phút này vậy Lạc Thiên Kỳ tự nhiên lộ vẻ được vô cùng là không ai bì nổi, nhận là nắm giữ đối phương sống chết mạng môn, đại quyền sanh sát, một bộ ăn chắc nàng dáng vẻ. Dĩ nhiên, sự thật cũng là như vậy, dù sao lấy Cố Phi Song bây giờ nhân khí mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là một tam lưu tiểu minh tinh. Mà đối với ở vào loại tầng thứ này vòng giải trí tiểu ảnh tinh, tiểu minh tinh mà nói, một phần phát ngôn viên hợp đồng đại biểu giá trị thật rất khó để cho bọn họ kháng cự. Bởi vì là cái này không chỉ có thể cho mình, công ty mang đến cách xù thu vào, trọng yếu hơn chính là, ra ánh sáng trước tiên, gia tăng danh tiếng. Đối với hoạt động tại điện ảnh và truyền hình vòng giải trí đông đảo rõ ràng mà nói, ra ánh sáng trước tiên, gia tăng danh tiếng không thể nghi ngờ là mục tiêu cuối cùng, giống như là bọn họ nghề sinh mạng. Mà chính là bởi vì là nhận biết một điểm này, Lạc Thiên Kỳ mới vô cùng chắc chắn đối phương không thể nào cự tuyệt như vậy to lớn cám dỗ. Dẫu sao Cố Phi Song cũng không phải hắn cái đầu tiên ra tay tam lưu tiểu minh tinh, trước kia mỗi tương ứng hắn dùng được tương tự như vậy người thủ đoạn cũng không chỗ nào bất lợi, những người đẹp cửa đều rối rít chủ động đối với hắn nhớ nhung trong lòng. Xin lỗi, Lạc tiên sinh, ta cảm thấy ta có thể không có biện pháp cùng ngươi nói nữa. Nhưng mà ngay tại vậy Lạc Thiên Kỳ tự nhận là đã nắm chắc phần thắng, đối phương không thể nào chạy ra khỏi ma chảo của hắn, Cố Phi Song bình bình đạm đạm một câu nói, lại để cho hắn trực tiếp ngây ngẩn. Ngươi nói gì? Lạc Thiên Kỳ tự nhiên không nghĩ tới đối phương lại có thể thật có thể cự tuyệt hắn, buông tha như vậy to lớn danh lợi cám dỗ. Cái này làm cho hắn có dũng khí bị vũ nhục cảm giác khoang hạng nhất bên trong những địa phương khác xì xào bàn tán cùng với những cái kia khinh bỉ hắn ánh mắt cũng giống như kim châm ở hắn trên mặt rất đau. Cố Phi Song, ta nói cho ngươi, cũng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một khắc sau, hắn trực tiếp thẹn quá thành giận, chỉ Cố Phi Song lỗ mũi mắng. Phi Song à, ngươi cũng không phải những cái kia mới xuất đạo 2-3 ngày người mới chứ. Giống như Lạc Tổng như vậy yêu cầu không phải lại bình thường bất quá sao. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cũng chỉ một đêm, mà đây nơi đổi lấy đi thu hoạch nhưng là một phần cao đến 7 con số phát ngôn viên hợp đồng. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Phi Song, đừng tự do phóng khoáng, ngươi chắc biết Lạc tiên sinh có thật nhiều điện ảnh vòng bạn chứ. Một khi La Tổng nếu có thể đem ngươi đề cử cho bọn họ, cái này ý vị như thế nào không cần ta nói nhiều đi. Nhưng mà vậy được gọi là lý tỷ quản lý người không giúp Cố Phi Song cũng được đi, nhưng lại còn muốn như vậy bỏ đá xuống giếng, tận tình khuyên, cái này làm cho mọi người tại đây chố mắt đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút bi ai. Chẳng lẽ, đây mới thật sự là điện ảnh và truyền hình vòng giải trí? Trên TV những cái kia gọn gàng xinh đẹp nữ minh tinh, đều là như vậy tới sao? Vậy Lạc Thiên Kỳ trong miệng thật ta quần áo trang sức chính là Tây Bộ dọc theo biển một nhà trong nước tiếng tăm lừng lẫy lớn tập đoàn công ty dưới cờ Te Tua nghỉ ngơi sản phẩm, lấy dán chặt Te Tua, đấu võ thiết kế, buông ra ta chân thật chủ chỉ khái niệm sâu sắc 20-30 tuổi năm trẻ một đời truy đuổi nâng và yêu thích. Ngắn ngủi mấy năm thời gian nhanh chóng trở thành trong ngoài nước Te Tua đồ dạo phố đồ trang sức nổi danh thương hiệu một trong. Mặc dù so với chi quốc bên trong vậy mấy cái cực điểm nhất Te Tua thương hiệu hay yếu liền chút nhưng vậy thật hết sức không tệ, thị giá nói ít cũng có mấy tỷ, sức ảnh hưởng hết sức lớn, hắn người đại diện hợp đồng tự nhiên vậy sâu sắc điện ảnh và truyền hình vòng giải trí lớn tiểu minh tinh xem trọng bị dự là Hương Momo cũng đều hoàn toàn không quá đáng. Mà lần này, thật ta quần áo trang sức là đẩy ra một bộ mới hàng loạt vận động làm ra vẻ chuẩn bị thả ra 3/7 con số 2 năm điện ảnh và truyền hình giải trí minh tinh người đại diện hợp đồng, là hắn tạo thế. Trong đó có một phần là chuẩn bị Cố Phi Song, bởi vì là nàng chuẩn bị tiếp đập phim mới, vai trò cái này nữ nhân vật chính hình tượng liền cùng bọn họ mới hàng loạt vận động làm ra vẻ hết sức phù hợp, có thể tạo thành một bộ so với là hoàn thiện tuyên truyền kiểu mẫu, chen vào quảng cáo. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ nguyện ý cho Cố Phi Song cái tên này chưa từng có ai biết đến tam lưu tiểu ảnh tinh, một phần ký tên phí cao đến 7 con số đại hợp đồng, trừ lên thuật nguyên do ra còn có một cái khác. Đó chính là Cố Phi Song sắp tiếp đập phim mới, chính là hoa coi truyền thông xuống rất nặng tâm tư đảo lồi ra, bị rất nhiều người có tiền và người đầu tư coi trọng, bọn họ thật ta quần áo trang sức cũng giống như vậy, cho nên tự nhiên cũng chỉ thuận tay đẩy thuyền, cũng là nhỏ làm một cái đầu tư. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương nhưng mượn cơ hội này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Cố Phi Song làm ra nào đó bẩn thỉu thỏa hiệp, cái này quả thực để cho người rất khinh thường. Lý tỷ, mặc dù ngươi là ta người môi giới, nhưng vậy không có quyền lợi yêu cầu ta làm loại chuyện này chứ. Ngươi nếu là như thế thích liền mình đi làm, dựa vào cái gì kéo ta xuống nước. Nhưng mà đối mặt như vậy hèn hạ vô sỉ uy hiếp Cố Phi Song nhưng cũng vẫn là muốn rất mở, không chút do dự cự tuyệt. Hợp đồng không có, có thể tranh cãi nữa, lấy tiền không có cũng có thể lại kiếm, nhưng nếu là liền đầu cũng hạ xuống, ra mặt cũng không có, vậy còn sống còn có ý gì? Làm người khác con rối sao, nàng cố phi xong cũng không muốn như thế bực bội còn sống. Ngươi, thật là không biết điều. Cố phi xong, đừng quên ngươi cùng công ty là có ký kết hợp đồng, nếu như bởi vì là ngươi không phối hợp mà đưa đến nguyên bản có thể tới tay hợp đồng hủy bỏ, ngươi là phải phụ trách. Vậy lý thì gặp cố phi xong lại có thể như thế trăng lên đường, nhất thời khí được cả người đều run rẩy, dùng tay chỉ cố phi xong chóp mũi mắng, lời nói hết sức không khách khí. Nhưng mà ngươi loại yêu cầu vô lý này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta và công ty ký kết hợp đồng giới hạn. Gặp đối phương nhắc tới mình cùng công ty ký kết hợp đồng, cố phi xong rốt cuộc không nhịn được thân thể mềm mại hơi run một chút nhưng vẫn là mạnh chống không thỏa hiệp nói. Vô lý yêu cầu, phi xong chẳng lẽ ngươi như thế ngây thơ sao? Chẳng lẽ ngươi nhận là hư chuyện của công ty sẽ tùy tiện bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi loại này vừa mới bắt đầu có chút tên tuổi tam lưu tiểu ảnh tinh cũng đừng nói công ty cao tầng ra tay, sợ rằng tùy tùy tiện tiện một cái lý lịch lão điểm người môi giới ra tay cũng có thể đem ngươi ấn đi xuống. Nghe tỉ một câu nói khuyên, thật chẳng lẽ ầm ĩ phải bị phong sát đến nước ngươi mới biết hối hận không? Vậy lý thì rõ ràng nhìn ra cố phi xong trong lòng hốt hoảng, tận tình khuyên. Phong sát ta, chấm chấm ngoặc kép, lần này cố phi xong nghe vậy rốt cuộc sắc mặt tái nhợt ngơ ngác không nói ra lời. Phong sát đối với hắn loại này tam lưu tiểu ảnh tinh mà nói, sợ rằng đã là đáng sợ nhất từ ngữ, không có một trong. Cố tiểu thư, mặc dù ta cũng không muốn làm cái loại đó là thủ tồi hoa sự việc. Nhưng mà, nếu có người không nói ta Lạc Thiên Kỳ coi ra gì, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Vậy Lạc Thiên Kỳ thấy lần này, cũng không nhịn được nội tâm sao sao sao đào lật đằng cuồng tiếu mấy tiếng, híp mắt một mặt xấu xí tham dự đối với cố phi song vây công. Ở hắn xem ra, không thể nào có cái nào tiểu ảnh tinh nguyện ý chống lại rốt cuộc tiếp nhận phong sát. Ha ha, trước khi hắn thấy như vậy quật cường người mới còn thiếu sao? Có thể đến cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn bổ nhiệm lên hắn giường, mặc cho hắn xoa nặn, xâm phạm cho nên hắn tự nhiên không tin cố phi song loại này chính là tam lưu tiểu ảnh tinh có thể ngoại lệ. Đem ngươi coi ra gì? Cũng không cầm một gương chiếu mình một cái là thứ gì? Ta cũng không đem ngươi coi ra gì, ngươi muốn thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt tiếng giễu cợt bỗng nhiên vang lên, làm vậy Lạc Thiên Kỳ trên mặt nguyên bản không ai bì nổi nụ cười, ngay tức thì đem ở trên mặt rồi sau đó nhanh chóng đổi thành nồng nặc lửa giận. Ngươi nói gì, ngươi nếu là có bản lãnh, liền cho ta Lạc Thiên Kỳ nói lại lần nữa. Hắn vô cùng coi là kẻ thù nhìn chằm chằm Trần Phi, xấu xí cặp mắt bộc phát ra dù mình. Làm trò đùa, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là trong nước tiếng tăm lừng lẫy thật ta quần áo trang sức một trong người góp vốn, mặc dù không phải là trước ba vị, nhưng vậy tuyệt đối là trong nước 90% dân chúng đều phải ngưỡng mộ tồn tại, thân phận vô cùng tôn quý tầng thứ không giống bình thường. Có thể hắn bây giờ lại bị chính là một người đi đường, một cái đội mũ vậy nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ giễu cợt, hơn nữa còn vừa vặn bị hắn quấy rối đến mình, chuyện tốt cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ nuốt nổi cái này miệng ác khí. Ngươi là, phi ca thật sự là ngươi. Đột nhiên thấy vậy 1m8 cao cái quen thuộc dáng người, còn có vậy từng để cho mình trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn thanh âm quen thuộc, cố phi song không dám tin ngẩng đầu lên, vừa vặn tiến lên đón Trần Phi vậy trong suốt lại tràn đầy nụ cười cặp mắt lập tức không nhịn được kích động. Một khắc sau, chỉ gặp hắn lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, chạy đến Trần Phi bên người ôm lấy hắn cánh tay, ôm chặt làm sao cũng không buông mở. Thật giống như chỉ có như vậy, mới có thể ở nơi này vô cùng bẩn thỉu một màn hạ cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn như nhau. Cố tiểu thư thật là đã lâu không gặp, cảm nhận được xông vào mũi mê người mùi thơm, còn có tóc dài phiêu giật, mềm non da thịt, trắng nõn tinh tế tay nhỏ bé mang theo làm lòng người say xúc cảm, Trần Phi cũng không khỏi có chút hơi thất thần, nội tâm hiện ra lo một cái sợ hãi. Buông tay, đuổi mau buông tay. Phi xong, ngươi đang làm gì? Đừng quên ngươi nhưng mà nhân vật công chúng, một màn này nếu như bị ký giả quay chụp truyền tới. Ngươi còn có muốn hay không tiếp tục ở điện ảnh và truyền hình vòng sống được? Vậy lý thì gặp cố phi xong lại có thể như thế chăng biết đúng mực, lại có thể ở trước mặt mọi người ôm một cái tuổi trẻ cánh tay, đây coi là cái gì? Trai gái thụ thụ bất thanh không biết sao? Chớ nói chi là cái này còn là ở nơi công chúng, nếu là bị người xếp hàng truyền đi, vậy thì thật xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua là nàng lại không suy nghĩ một chút, mặc dù cố phi song kích động đến ở trước mặt mọi người, ôm Trần Phi cánh tay, là có chút xung động. Nhưng nàng trước và vậy Lạc Thiên Kỳ một sướng một họa yêu cầu quy tắc ngầm, lúc này làm sao thường không phải lớn gan ngông là vô cùng gan dạ. Cho nên, rõ ràng là mình vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác phải đem nồi cường ra đến những người khác trên đầu. Người thật đúng là đừng nói, cái này đồng thời tiêu chuẩn chơi gắng gượng xem, không hổ là dựa vào cái này ăn cơm. mà đối với loại này tự cho là đúng người đâu, Trần Phi dĩ nhiên sẽ không khách khí, liếc mắt nhìn lạnh lùng quét nàng một cái, khinh thường nói, ngươi là thứ gì, lớn lên xấu như vậy. Ta và Phi Song nói chuyện, có ngươi ở nơi này chen miệng địa vị. Ngươi là thứ gì, lớn lên xấu như vậy? Vừa nghe đến Trần Phi quen thuộc kia miệng lưỡi công phu, Cố Phi Song không nhịn được thổi phù một tiếng cười, trong lòng vốn là cảm giác đè nén vậy trở nên yếu đi rất nhiều. Phốc suy, tên này có chút xem à, ngươi thật đúng là đừng nói, cô đó lớn lên là gắng gượng xấu xí, và vậy nữ minh tinh so kém xa. Ai kêu nàng người môi giới ngay trước cùng tú bà tử tựa như được liền ta cũng không nhìn nổi, hừ, thứ gì. Máy bay tạm thời còn không có cất cánh, khoang hạng nhất những cái kia quý khách thấy trước vậy có chút chán ghét người một màn, tự nhiên trong lòng mỗi một người đều có chút không lớn thoải mái, hừ, thứ gì, thật cho là có điểm phá tiền là cùng. Nếu không phải xem kia hai hộ vệ lớn lên gắng gượng cường tráng, ca sớm ném tay áo lên. Ngạch hụ hụ hụ. Ngươi nói gì? Vậy Lý thì nghe được Trần Phi như vậy có lực sát thương lời nói, nhất thời một bản tròn chế môi mặt phì bị kích thích đỏ lên, mặt đầy làm nhục nhảy cỡn lên chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng to, người tuổi trẻ ta nói cho ngươi, ngươi phải được là ngươi mới vừa rồi làm nhục ta lời nói xin lỗi, nếu không chúng ta chờ nhìn. Còn nữa, Cố Phi Song là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ sĩ, phải nghe mệnh lệnh ta. Thằng nhóc thúi, ngươi có biết ta Lạc Thiên Kỳ là thân phận gì? Lập tức nói xin lỗi ta, nếu không, ngươi tin không tin ta để cho ngươi không đi ra lọt cùng thành phố Châu sân bay. Vậy Lạc Thiên Kỳ vậy là một bộ nhà giàu mới nổi mặt mũi tức miệng mắng to chỉ Trần Phi sệ mặt xuống nói. Làm trò đùa, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Hắn nhưng mà thật ta phục sức cổ đông, hàng tỷ nhà giàu, lúc nào bị qua như vậy làm nhục tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Ngậm miệng thúi ngươi lại đi, có miệng thúi thật. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là chán ghét vậy nắm lỗ mũi lấy tay quạt phiến, giống như vậy Lạc Thiên Kỳ thật có miệng thúi vậy, tức giận người sau lỗ mũi cũng sai lệch đầu toát ra khói, không nhịn được một cái tát dựa theo Trần Phi mặt quạt đi. Nhìn giá thế kia thật giống như còn dùng rất lớn lực. Phi ca cẩn thận. Cố Phi Song thấy vậy không nhịn được một mặt kinh hoàng, phát ra kinh hô. Lão già này lại thế nào đánh người à, có phải là thật hay không lấy là? Hoành! Những phản ứng kia mau những hành khách khác, thậm chí liền khoang hạng nhất bên trong nữ tiếp viên hàng không cũng căm giận, rối rít lên tiếng lên án, hy vọng quát bảo ngưng lại ở đối phương loại này, bạo hành. Nhưng mà bọn họ nói cũng còn nói xong, nhưng chợt bên tai vang lên một đạo nặng nề đạp tiếng chân, ngay sau đó từng cái trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng nhìn Trần Phi một cước hung hãn đá vào Lạc Thiên Kỳ đối với chết lên. Người sau trực tiếp bị một chân đạp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào khoang máy bay bích lên, xem được mọi người tại đây đó là một cái sững sờ, một cái đờ đẫn. Con bà nó, mạnh như vậy. Heo mập kia nói ít nhất cũng có 100 kg, liền bị như thế một cước trực tiếp cho đạp bay. Mọi người tại đây sửng sốt hồi lâu. Ngay sau đó liền thấy được Trần Phi như không có chuyện gì xảy ra đánh sợ mình trên quần bụi bặm, giống như là rất chê vậy, hướng ngã xuống đất không lên nổi, đang thống khổ kêu rên Lạc Thiên Kỳ khinh thường nói, ta là, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi loại này đầu heo óc heo cũng muốn tát ta bạt tai, có phải hay không ngày thường xem nhiều phim hoạt họa thật lấy là mình người nhẹ như yến, thần tượng là bay lên trời nữ cảnh sát trẻ. Nói xong, lại gặp hắn làm bộ làm tịch vòng quanh đối phương vòng vo một vòng, cuối cùng sờ cằm thật giống như rất sâu nặng suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng gạt bỏ một bộ ánh mắt đồng tình, nhìn đối phương, thở dài nói, ai, xem ngươi bộ dáng kia cũng là thật đáng thương. Bất quá ngươi thông minh này, một cước này vẫn là bị không oan à? Phốc ta CMN mọi người ngay tức thì cười khóc. Nhìn ngươi bộ dáng kia thật đáng thương. Là thật đáng thương, ha ha ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.